Này cấp 3 ma pháp căn bản chính là lỗ hổng chồng. Chất, cái này căn bản cũng không phải là phù văn tối ưu giải tổ hợp, loại này phù văn tổ hợp phương thức tính toán lạc hậu đến hắn quả thực muốn ói phân thượng. Mặc dù hắn cũng không biết vì sao lại có cảm giác như vậy. Mặc dù Hạo Tịnh không biết vì cái gì hắn sẽ sinh ra cảm giác như vậy, mà hắn không cách nào sửa đổi bất luận cái gì ma pháp thuật thức cơ bản kết cấu, cũng chính là hắn phù văn phương thức tính toán, hắn duy nhất có thể cải biến chính là đem bên trong không thích hợp phù văn xóa bỏ, đem không đúng phù văn sửa đổi chính xác, đồng thời ưu hóa hắn kết cấu thôi. Ta hiện tại đã có phù văn phân tích pháp, đây là áo thuật sư đạo lộ hạch tâm nhất bản chất, cho nên ta cơ hồ có 90% chắc chắn dám khẳng định, lúc trước vị tôn giả kia dạy bảo ta chính là áo thuật sư nghề nghiệp đạo lộ. Mà, cái này cho ta một loại áo thuật sư nghề nghiệp đạo lộ tịnh không hoàn chỉnh cảm giác, còn thiếu khuyết mấu chốt một nửa khác, kia rốt cuộc là cái gì đây? Hạo tựa ở trên một cây đại thụ, nhìn xem bầu trời đêm sao trời óng ánh, nhưng sự chú ý của hắn căn bản là không có thả ở trong trời đêm, tinh thần của hắn trên cơ bản đều tập trung ở não hải trong suy nghĩ, hôm nay hắn phân tích cái này cấp 3 ma pháp thuật thức, tịnh không có phân tích hoàn tất, hiện tại hắn đầu óc phình to. Tinh thần đã rời vượt qua một loại nào đó cực hạn, ngược lại là để hắn ngủ không được, lúc này đi vào nhà trên cây bên ngoài. Kỳ thật liền là muốn thanh tĩnh một cái, sau đó hắn liền nghĩ đến trước đó hắn chỗ cảm thụ đến loại đặc thù cảm giác đó, hắn thiếu khuyết mang tính then chốt một nửa khác, nhất là phối hợp phù văn phân tích một nửa khác đồ vật. Không ngủ sao? Lúc này, một cái nữ tiếng vang lên, Hạo cảnh tỉnh lại, vội vàng nhìn lại, liền thấy Ad cũng từ nhà trên cây bên trong đi ra. Hạo liền có chút cúi đầu nói, Ad tiểu thư còn chưa ngủ sao? Hồi tưởng ma pháp thuật thức hẳn là hết sức mệt mệt không? Ad liền hướng Hạo cười một tiếng, đi đến Hạo bên cạnh, tùy tiện tìm một khối bằng phẳng nham thạch ngồi lên. Đồng thời quyển co chân nói, ngươi hẳn là so ta càng rã rời đi, ngươi không phải cũng không có ngủ sao? Cái này kỳ thật rất bình thường, tinh thần rã rời vượt qua cực hạn về sau, ngược lại sẽ có ngắn thời gian hưng phấn, đầy đối với ma pháp sư. Đặc biệt là tiến hành siêu phụ tải ma pháp thí nghiệm ma pháp sư đến nói rất bình thường loại thời điểm này, các ma pháp sư sẽ uống một chút tăng thêm thảo dược trà, có trợ giúp bình phục tinh thần, để ma pháp sư có thể dùng thời gian ngắn nhất đến tiến vào trạng thái ngủ, đồng thời ngày thứ hai cũng sẽ không xuất hiện tinh thần uể oải. Đáng tiếc nơi này nhưng không có loại trà này. Hạo cũng biết những vật này, trên sách kỳ thật đều có đề cập, lá trà là một loại xa xỉ phẩm. Nguyên nhân ngay tại ở các ma pháp sư đại lượng nhu cầu, cho nên kéo cao giá cả, lập tức hắn liền cười nói, ở đây giả ngoại kỳ thật cũng có thể tìm được một ít vật thay thế, Ad tiểu thư muốn uống sao? Ad sửng sốt một chút, thật hưng phấn nói, có sao? Kỳ thật ta chính là ban đêm thèm ăn, muốn uống chút gì không, ăn chút gì, đáng tiếc ta đã thật nhiều ngày không có ăn đồ ngọt nữa nha. Hạo cười một tiếng, liền ở bên cạnh đất hoang bên trong đông tìm tây tìm. Tìm một đống lớn cỏ dại, sau đó cẩn thận chọn lựa ra trong đó chỗ thứ cần thiết, tiếp lấy trở lại nhà trên cây xuất ra nồi đến, tùy ý đánh một chút trên sườn núi sạch sẽ nước, ngay tại ép nhóm lửa trên đống lửa nấu lấy những cái này cỏ dại nước. Không bao lâu, cái này nước liền nấu xong, Hạo chính mình rót một chén, lại cho ép rót một chén, hai người cầm cái chén thổi mấy hơi thở, riêng phần mình uống một hớp nhỏ. Ép uống một ngụm về sau, cau chặt lông mày, một lát sau mới buông ra. Liền cười nói, hương vị cũng không phải khó như vậy uống, mặc dù ngay từ đầu có chút chát chát. Mà đằng sau hương vị chuyển nhạt, ngược lại có chút nhạt khổ ngọt. Cũng còn tốt đi. Hạo liền cười lại uống một ngụm, hắn liền ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời nói, Ad tiểu thư, kỳ thật hôm nay giết ngân không, ta hết sức hối hận. Ad thân thể cứng đờ, một lát sau mới khôi phục lại, nàng cũng uống một ngụm, liền nói, việc này dừng ở đây đi, ta trước đó đã nói. Ta. Hạo đánh gãy nàng nói, mà Ad tiểu thư trong lòng có sợ hãi, đúng không? Ad quen xem Hạo, cũng không trả lời, mà là đem ánh mắt nhìn về phía cái ly trong tay, Hạo liền tiếp tục nói, kỳ thật ta lý giải ý nghĩ của các ngươi. Các ngươi? Là đang sợ ta à? Sợ? Ad sửng sốt một chút nói, vì sao lại nói như vậy? Hạo liền ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời nói, bởi vì đây là nhân chi thường tình. Như đổi thành ta là chư vị cái kia cái nhân vật, ta là tinh linh tộc, ta bị ép cùng một cái nhân loại ký kết chủ tớ hiệp nghị, ta là bộc, hắn là chủ, ta cũng sẽ biết sợ. Bởi vì ta là nhân loại a. Ad lại lần nữa trầm mặt, mà Hạo liền tiếp tục nói, chúng ta nhân loại bị vạn tộc tàn nhẫn đối đãi, ngay cả súc sinh cũng không bằng, bởi vì đối với bộ lạc văn minh giai đoạn vạn tộc, đối với nô lệ văn minh giai đoạn, hoặc là lạc hậu văn minh giai đoạn nghèo khó vạn tộc đến nói, súc sinh là rất nhiều vạn tộc một nhà sinh kế, bọn hắn sẽ kiên nhẫn đối đãi những cái kia lớn gia súc, thậm chí có thể dùng yêu quý để hình dung, đánh không được, chửi không được, càng đem đồ tốt đều lưu cho lớn gia súc ăn, loại tình huống này là rất nhiều, mà chúng ta nhân loại đâu? Chúng ta nhân loại như cỏ rác, như sâu kiến, như tài nguyên, như hành tẩu ở trên mặt đất thịt mỡ, quản chi là nhỏ yếu nhất, nhất là bất lực, nhất là nghèo khó vạn tộc, đều có thể đem chúng ta nhân loại tùy ý ngược sát, tàn nhẫn đối đãi. Ngươi biết không? Ta tại tinh linh chủ nhân Iluvata điện hạ cho ta trong thư tịch, nhìn thấy qua mấy quyển nhân loại nấu nướng sổ tay, trong đó có một món ăn là như thế hình dung, thịt người hơi chua, đẹp nhất vị địa phương là nội tạng cùng đại não, lấy một nhân loại, cố định hắn xương sọ, mở ra xương sọ tầng cao nhất, chú ý cẩn thận, không được làm cho nhân loại chết, sau đó tại đại não trên đổ vào lăng dầu, kiếm ăn hắn não, mỹ vị đến cực điểm. Lấy một mang thai tháng năm nhân loại phụ nữ mang thai, sống mổ hắn bụng, lấy ra hắn tử, để vào bình bên trong, nhỏ lửa chậm nấu 3 giờ. Chất thịt bán tan tốt nhất. Hạo dùng bình tĩnh âm điệu nói ra những lời này, Ad nghe được là rùng mình, nàng đột nhiên một ném cái chén, rống to, đủ. Ngậm miệng. Ta từ không ăn qua thịt người thịt. Ta. Hạo yên lặng nhặt lên cái chén, lại là Ad rót một chén, sau đó cười đưa cho Ad, đồng thời nói ra, đó là bởi vì tinh linh tộc đủ cường đại, đầy đủ văn minh, đã không đang cần dùng người thịt đến no bụng, mà lại nói thật, nhân loại cũng không phải là mỹ vị động vật. Thịt người tịnh không thể ăn. Mà Ad tiểu thư, ta nói tới những cái này, tại đại lục này trên thế giới này. Mỗi thời mỗi khắc đều tại phát sinh, tại các cái địa phương phát sinh, Ad tiểu thư biết sao? Tại một khối tên là đất đỏ cao nguyên địa phương, nơi đó mạnh nhất vạn tộc tên là Ngưu Ma tộc, bọn chúng thích ăn nhất nhân loại ấu tử, tốt nhất là còn chưa ra đời tốt nhất, sinh tồn tại nhân loại ở đó bộ lạc, bọn hắn chỗ giao thuế má chính là mang thai phụ nữ mang thai. Đừng nói, cầu ngươi, đừng nói. Ad bưng lấy cái chén, cúi đầu, tựa hồ có nước mắt nhỏ xuống. Hạo liền nhẹ nói câu thật xin lỗi, sau đó cười đối Ad nói, Ad tiểu thư, ta cũng không phải là tận lực muốn nhắc tới chút. Mà là muốn biểu đạt ra một cái ý tứ đến, ta biết các ngươi đang sợ ta, nguyên nhân ngay tại ở ta là một cái nhân loại, mà nhân loại bị vạn tộc như thế khốc liệt đối đãi qua đi, làm vạn tộc rơi xuống nhân loại trên tay lúc. Vạn tộc đến cùng cái kia có bao nhiêu sợ hãi? Chính vì bọn họ biết mình khốc liệt, cho nên bọn hắn là tuyệt đối không dám để cho chính mình rơi xuống nhân loại trên tay, mà Ad tiểu thư, chư vị hiện tại cũng xem như rơi xuống trên tay của ta, cho nên ta mới hiểu thêm sợ hãi của các ngươi. Ngân không cùng An Dương Tịnh không có dựa theo ta trước đó thuyết minh như thế xuất kích. Kỳ thật chuyện ta sau nghĩ đến, đó cũng không phải Ngân không cùng An Dương kiệt ngạo, cũng không phải bọn hắn đối ta khinh thường. Càng xác thực thuyết pháp là, bọn hắn đang sợ ta gây bất lợi cho bọn họ, sợ ta muốn giết chết bọn hắn loại hình A. Ad trầm mặc hồi lâu, cái này mới thấp giọng nói, là, chúng ta đều đang sợ hãi. Kể từ cùng ngươi ký kết chủ phó khế ước về sau, chúng ta vẫn tại trong sự sợ hãi, chúng ta có nghĩ qua giết chết ngươi, mà chủ phó khế ước một khi ký kết, trừ phi niên hạn đến, không phải ngươi chết chúng ta cũng sẽ chết, chúng ta cũng nghĩ qua chạy trốn. Nhưng ngươi là hiểu ma pháp, quản chi ngươi là phàm nhân, mà chỉ cần đọc lên ma pháp ngữ ngôn, chúng ta cách xa nhau vạn dặm cũng sẽ lập tức phải chết, cho nên chúng ta không cách nào có thể nghĩ, đương nhiên, chúng ta cũng nghĩ qua nịnh bợ ngươi, thế nhưng là không biết cái này sẽ làm phản hay không cũng làm cho ngươi buông xuống đối tinh linh tộc kiên kỵ. Tóm lại, chúng ta không cách nào có thể nghĩ, chúng ta đều đang sợ hãi, sợ. Đúng vậy à, ta có thể hiểu được. Hạo thở dài. Mỉm cười nhìn về phía Ad nói, cho nên, ta nguyện ý cùng chư vị lại lần nữa ký kết một đầu phụ thuộc hiệp nghị. Tại không vi phạm chủ phó khế ước tình huống dưới, chúng ta tiến hành trình độ nào đó bình đẳng khế ước, nội dung là. Một, ta không thể tại không có lý do tình huống dưới trừng phạt đám các ngươi, hoặc là giết chết các ngươi. Hai, lý do này chia làm dưới đây hai điểm, thứ nhất, uy hiếp được tính mạng của ta, thứ hai, quan hệ đến vô danh hệ phổ di trạch. 3. Các ngươi nhất định phải đang nghe theo mệnh lệnh của ta, mệnh lệnh này chia làm hai loại tình huống, Loại thứ nhất, ta sẽ không vô duyên vô cớ hy sinh các ngươi, cũng sẽ không vô duyên vô cớ vũ nhục hoặc là tổn thương các ngươi. Loại thứ hai, tại nguy cơ sinh tử trước mắt, lấy mệnh lệnh của ta là ưu tiên nhất hạng mục công việc. Hạo mỉm cười nói, đây là ta nghĩ tới, khả năng nhất cho các ngươi bảo hộ, đồng thời, cũng sẽ không để giữa chúng ta xuất hiện hiểu lầm bổ sung hiệp nghị. Đương nhiên, đây là lần thứ nhất bổ sung hiệp nghị, như tương lai còn có biến hóa, chúng ta song phương thương lượng lại đi tăng thêm hoặc là cắt giảm, ngươi nhìn có thể chứ? Ad sững sờ nhìn xem Hạo, nhìn thấy hắn thời khắc này tiếu dung, không hiểu, Ad vươn tay ra xoa Hạo mặt, nàng bỗng nhiên cười vui vẻ nói, còn nhớ rõ ta nói qua sao? Đừng giả cười. Đến, cho gia cười một cái thật như thế nào? Hạo lập tức ngạc nhiên, sau đó Ad cười toe toét thật phá lên cười, tựa hồ Hạo ngạc nhiên biểu lộ lấy lòng nàng. Tiếng cười kia, tại cái này dưới bầu trời đêm truyền lại thật xa thật xa. Chương 19, 20, Nhài tí chi sao? Trung bộ, tập 2, Rung chuyển tuế nguyệt chương 19, chương 20, Nhài tí chi sao tác giả, VT Converter B, nguyên ám tiếp xuống 2 ngày thời gian bên trong, mỗi ngày Hạo đều dùng hết tất cả tinh lực tại vì ép phân tích cao giai ma pháp phi đạn cái này ma pháp, thành quả là hắn thế mà thật tại 2 ngày thời gian bên trong đem cái này ma pháp phân tích đồng thời ưu hóa. Khiến cho cấp 2S cũng có thể tại trong vòng 10 giây niệm tụng xong chú ngữ đồng thời phóng thích, không cần ma pháp. Trận, không cần phụ trợ vật liệu, thậm chí không cần ma pháp sư khác hỗ trợ chia sẻ phụ tải. Độc thân liền có thể làm dùng đến, phụ tải không sai biệt lắm chỉ có cấp 1 ma pháp, tiêu hao ma lực lại được vừa vượt qua cấp 2 ma pháp, vừa vặn đạt tới cấp 3 ma pháp ban đầu điểm thế thôi, S sử dụng ra cái này ma pháp về sau, còn có dư lực dùng ra một cái cấp 2 ma pháp. Hoặc là dùng ra ba cái cấp một ma pháp, cái này đủ để cho nàng tự vệ, không đến mức dùng ra cái này ma pháp sau liền mất đi sức chiến đấu. Đồng thời, lần này Hạo ưu hóa là càng thêm cấp độ sâu, hắn thử nghiệm dùng trước đó phân tích qua một chút phù văn đến đối cái này ma pháp thuật thức tiến hành gây dựng lại. Lớn nhất cực hạn đề cao cái này ma pháp uy lực, hai ngày thời gian bên trong, hắn cơ hồ đại bộ phận thời điểm đều tại mê mang, mà thành quả chính là... Cái này cấp 3 ma pháp uy lực đạt được khoa trương tính tăng trưởng, một lần tính có thể thả ra 42 cái cao giai ma pháp phi đạn đến, cái này đủ để xuất kỳ bất ý đánh giết cao giai chức nghiệp giả, hoặc là cao giai ma thú. Trừ cái này bên ngoài, Hạo còn làm khác tán dương chuẩn bị thêm, tỉ như trong 2 ngày này, mệnh lệnh sĩ quan thu thập tộc nhân cứt đái, sau đó thu thập nhóm lửa sau than củi, tăng thêm cái này cùng nhau đi tới, hắn thỉnh thoảng mệnh lệnh các tộc nhân thu thập được một chút lưu huỳnh. Liền dùng dạng này khối đất pháp chế tác mấy cái túi thuốc nổ. Loại này túi thuốc nổ uy lực kỳ thật cũng không lớn, muốn dùng để nổ chết ma thú cơ hồ liền không khả năng, Hạo chế tác mấy cái này túi thuốc nổ mục đích cũng không phải là trực tiếp công kích. Hai ngày sau ban đêm, Hạo mới ngủ một cái buổi chiều, dù vậy hắn cũng yên nguyên cảm giác được đầu óc phình to, cả người đều là toàn thân như nhũn ra, thật mong muốn trực tiếp nằm vật xuống ngủ cái tự nhiên tỉnh a, nhưng hắn vẫn là ráng chống đỡ lấy rời khỏi giường. Bắt đầu bàn giao mấy ngày kế tiếp các loại công việc, đơn giản chính là vững chắc phòng tuyến. Tùy thời điều tra xung quanh động tĩnh, sau đó mỗi ngày định thời gian định lượng an bài ăn ngủ loại hình, những vật này hắn phân biệt bàn giao cho mấy tên tinh linh cùng mấy tên sĩ quan. Hạo chọn lựa 19 tên tùy tùng, bao quát hắn ở bên trong, hết thảy 20 người tiến về Nhai Tí Sào Huyệt, con số này đã là nhanh chóng đi lại, cùng bí ẩn hành động cực hạn, Hạo, S, An Dương. Còn có mặt khác 6 tên tinh linh, cùng 11 tên nhân loại sĩ quan, đây chính là Hạo chọn lựa ra toàn bộ nhân viên, những nhân viên này toàn bộ đều có trí tuệ, mà không phải chỉ có thể nghe hiểu mệnh lệnh u mê tộc nhân. Còn lại số ít mấy cái tinh linh cùng sĩ quan thì cần muốn quản lý nơi này toàn bộ nhân loại tộc nhân. 20 người, mỗi người đều nắm lấy tinh linh quân dụng nỏ, mang theo trường mâu, 5 ngày lương khô, còn có Hạo chỗ chế tác được đơn sơ túi thuốc nổ. Trong đội ngũ chỉ có 2 tên siêu phạm giả, cấp 2 ma pháp sư S cùng cấp 1 chiến sĩ An Dương, những người còn lại tất cả đều là phạm nhân, mà lại số lượng toàn bộ cộng lại cũng chỉ có 20 người, dạng này số lượng mạo hiểm giả, đừng nói là đi tiến công một cái Nhai Tí Sào Huyệt, chính là giả ngoại gặp được một đội Nhai Tí đoán chừng đều sẽ bị toàn diệt. Thực lực chênh lệch thật quá cách xa. Trên thực tế, nếu là có những biện pháp khác, Hạo cũng căn bản không có khả năng mang theo dạng này đội ngũ chạy tới một cái Nhai Tí Sào Huyệt, cái này tài chính thành thậm chí nhiều hơn khả năng hạ, liền thật chỉ là không có chút ý nghĩa nào chịu chết. Một cái thông thường trên nhai tí tộc đàn, có chí ít một con cấp 3 nhai tí là tộc trưởng, hoặc là thủ lĩnh, sau đó có 40 con khoảng chừng nhai tí là thành viên, mà trước đó bọn hắn đối chiến con kia nhai tí nhóm, số lượng là 12 con, Hạo giả định đây là một con tiêu chuẩn nhai tí tộc đàn, hết thảy 40 con thành viên. Trong đó 30 con đến 35 con trưởng thành nhai tí, còn lại chính là còn nhỏ nhai tí, như vậy hiện tại cái này trong sào huyệt hẳn là còn có 20 con trên dưới trưởng thành nhai tí có được sức chiến đấu, trong đó chí ít có một con cấp 3 nhai tí. Chiến lực như vậy, nếu là không có siêu phàm giả đối kháng, như vậy chí ít cần 1.000 tên tinh linh tộc quân đội chính quy, phân phối hạng nặng quân dụng nỏ, thậm chí còn cần tinh linh sàn nỏ mấy cái vũ khí hạng nặng, sau đó thiết trí trận địa. 1.000 tên tinh linh quân nhân còn cần sĩ khí dâng cao, tử chiến không lùi, lúc này mới có thể đem hắn toàn bộ tiêu diệt. Trước đó Hạo dẫn đầu tộc nhân, sở dĩ có thể toàn diệt cái kia 12 con nhai tí, kỳ thật còn may mà ép tên này cấp 2 ma pháp sư, nàng khống tràng ma pháp cơ hồ là thắng bại trọng yếu nhất quả cân, đương nhiên, về sau An Dương xuất kích cũng vì thắng lợi thêm vào một bút, mà dù vậy, tử thương cũng cực kỳ thảm trọng. Muốn lấy 20 người đi đánh lén sao huyệt. Bất luận nhìn thế nào đều phản phất là chịu chết. Mặc dù hết sức gian nan, mà chúng ta cũng không phải là tuyệt đối chịu chết. Vào lúc ban đêm, Hạo tại cái này 19 tên tuyển ra đến tinh linh cùng tộc nhân bên trong. Hắn nhìn xem người chung quanh nói, đầu tiên đầu thứ nhất, chính là chúng ta là xuất kỳ bất ý, nhai tí cũng không phải là sinh vật có trí khôn, mặc dù bọn chúng hết sức thông minh, mà loại này thông minh là xây dựng ở giả thú cùng ma thú cơ sở trên thông minh. Cho nên bọn chúng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến chúng ta sẽ dùng ít như vậy nhân số đi tập kích sao huyệt của bọn nó, cái này nếu là dùng tại đối sinh vật có trí không chiến tranh trên, chính là kỳ binh cùng đột phát tính kết hợp, một khi thành công, chiến lực và số lượng so sánh cũng không phải là nghiêm khắc như vậy. Thứ hai đầu thứ hai. Cái này nhai tí tộc quần trong sao huyệt, mặc dù hiện có nhai tí số lượng y nguyên rất nhiều, chiến lực đối với chúng ta có ưu thế áp đảo. Mà trước mắt thời tiết cùng hồng thủy là chúng ta ưu thế lớn nhất, trận này hồng thủy, dẫn đến phiến khu vực này đại bộ phận động vật hoang dã chết đi, một số nhỏ động vật hoang dã có lẽ có thể tránh né đến đồi núi cùng trên núi cao, mà đến lượng không nhiều, mà lại nơi ở cũng không tại nguyên chỗ, có lẽ tại hồng nước sau, xung quanh hoang dại sinh vật có. Thể di chuyển tới, bổ khuyết nơi này động vật trống chỗ, mà chỉ ít tại lúc này, nhai tí ma bầy thú tộc là thiếu khuyết đồ ăn. Không phải không có khả năng phái ra trong tộc đàn trưởng thành chiến lực chạy đến như thế địa phương xa kiếm thức ăn, mà thiếu khuyết đồ ăn nhai tí, cũng sẽ thiếu khuyết chiến lực cùng sức sống, chúng ta tại tiến công trước bị phát hiện khả năng không lớn. Tổng hợp đầu thứ hai, cho nên mới có đầu thứ ba ưu thế, đó chính là chúng ta có thể tại xác nhận nhai tí ma thú sao huyệt tình huống về sau, hỏa công, dìm nước, hun khói, hoặc là nham thạch bẫy. Nhân tạo chế tạo đất đá trôi mấy cái các phương thức đến suy yếu thậm chí toàn diệt cái này nhai tí sào huyệt, cái này muốn nhìn cái kia sào huyệt vị trí cụ thể. Cùng chúng ta chỗ phải đối mặt tình huống cụ thể. Hạo nói đến cực kỳ nghiêm túc, mà những cái này tinh linh cùng nhân loại các tộc nhân cũng đều nghe được nghiêm túc, nói thật, nếu không phải tự rời đi trại dân tị nạn về sau, Hạo trải qua mấy ngày nay quyền uy nhật trọng, lại thêm hắn cùng các tinh linh đều ký kết chủ phó khế ước. Những cái này các tinh linh căn bản cũng không nhưng có thể tham gia loại này cơ hồ chịu chết nhiệm vụ, mà những cái kia nhân loại các tộc nhân, bọn hắn đều là trong nhân loại ít có trí không tộc nhân, đối Hạo cũng là tin phục, lúc này Hạo lời nói việc quan hệ bọn hắn cùng còn lại tộc nhân sinh tử. Bọn hắn làm sao có thể nghe được không dụng tâm đâu. Mà Hạo cũng làm cho đám người hơi phấn chấn một chút, liền nghe được Hạo tiếp tục nói, nhưng là có chút lời nói ta cần phải nói trước ở phía trước. Hành động lần này, không riêng gì chúng ta 20 người tính mệnh, còn có ở đây mấy trăm người tính mệnh đều ở trong đó, như thành, vậy chúng ta đều có thể sống, như bại, chúng ta tất cả đều sẽ tán thân ở đây, cho nên lần này ra tập, ta yêu cầu tuyệt đối mệnh lệnh chấp hành độ, quản chi là mệnh lệnh ngươi chết ngay tại chỗ, ngươi cũng nhất. Định phải chấp hành, nếu không chấp hành. Chính là chúng ta thuận lợi thắng lợi, ta cũng tất sẽ giết ngươi lấy hành quân pháp luật. Nghe thấy lời ấy. Trong lòng mọi người đều là nghiêm nghị, trước đó Hạo đánh chết tại chỗ ngân không sự tình đều phản phất còn ở trước mắt, không ai hoài nghi Hạo lời này quyết tâm, nếu là chuyến này không nghe theo mệnh lệnh, Hạo rất có thể thật sẽ bắt bọn hắn làm quân pháp. Hạo nói xong lời này, hơi dừng lại một chút, lại tiếp tục nói, đương nhiên, ta khẳng định không có khả năng cầm chư vị làm mồi nhử, nói câu không dễ nghe, chúng ta người nơi này xem như cái đội ngũ này tinh hoa nhất, người trọng yếu nhất. Tỷ như Gray, ngươi liền tinh thông toán thuật cùng tài chính, Avery, ngươi tinh thông công trình học cùng trù tính chung, Nodo, ngươi thì là ngoại giao xuất thân, còn có các tộc nhân của ta, các ngươi là sĩ quan, là chèo chống cái đội ngũ này xương cốt, có thể nói, chúng ta nơi này mỗi người đều là cái đội ngũ này tinh anh, trừ trước mắt kiếp này, tương lai chúng ta còn muốn cộng sự không biết bao lâu, ta là tuyệt đối không có khả năng đem chư vị lấy ra làm mồi nhử, nhiệm vụ lần này, hết thảy. Đều lấy vượt qua kiếp này làm mục tiêu. Hạo cũng không biết lời nói này có hữu hiệu hay không, phải chăng có thể giảm xuống đám người đối với hắn e ngại. Trước đó lâm trận giết chết ngân không ảnh hưởng có lẽ còn đem duy trì liên tục, có lẽ sẽ làm cho lòng người sinh ra biến cố, hắn tịnh không biết đến tột cùng sẽ như thế nào, chính là hắn có thể phân tích thiên địa bản nguyên phù văn, nhưng cũng không cách nào phân tích đến lòng người mới là cái này thế giới khó khăn. Nhất chạm đến đồ vật. Đêm đó tất cả mọi người là no bụng ngủ, Hạo cũng không có thức đêm làm cái gì khác, hắn chạy không tinh thần, lấy hắn từ sách bên trên học đến một chủng loại minh tưởng bản thân thôi miên phương thức ngủ say chí ít 10 giờ, đợi cho ngày thứ hai sắc trời sáng rõ mới tỉnh lại, sau đó lại lần kiểm kê trang bị, lần nữa kiểm tra vũ khí cùng tiếp tế, đám người ăn chán chê một bữa, tiếp lấy ngay tại Hạo dẫn đầu hạ leo lên tự tạo thuyền nhỏ. Tại trước khi xuất phát trong 3 ngày, Hạo cũng không chỉ là đem thời gian hoa tại phân tích ma pháp trên, mặc dù phân tích cấp 3 ma pháp cũng là quan trọng nhất. Mà bọn hắn muốn tập kích nhai tí tộc đàn, đầu tiên nhất định phải tìm tới nhai tí xào huyệt mới được, mà Hạo trong 3 ngày này có dư thừa tinh thần lúc, liền trên đất bùng phát họa chung quanh đây bản đồ địa hình. Hạo từ nhỏ đã trí nhớ siêu quần, hắn có một loại năng lực đặc thù, có thể đem trí nhớ của mình khu vực cụ hiện ở trong ý thức, cùng loại với một tòa gian phòng. Hoặc là một mảnh trống trải đất bằng, hoặc là to lớn giá sách loại hình, sau đó đem hồi tưởng quản lý ở trong đó, quản chi hắn chỉ là thoáng nhìn ở giữa, cũng có thể đem chỗ nhìn thấy đồ vật khắc sâu hồi tưởng xuống tới. Sau đó tại thời điểm cần thiết lại lần nữa hồi tưởng. Mà trong 3 ngày qua, Hạo nhớ lại từ khi đi vào phiến khu vực này bắt đầu, bản thân nhìn thấy kề bên này hết thảy địa lý địa hình, từ đằng xa to lớn núi cao, đến vùng bình nguyên này một bên đồi núi. Lại đến đồi núi ở giữa tiểu đạo, lại thêm đứng cao nhìn xa lúc nhìn thấy đại khái địa hình, những cái này tất cả đều quanh quẩn tại Hạo trong óc. Thông qua tính toán, phân tích, lại thêm trước đó nhai tí bầy ma thú đột kích phương hướng, cùng ban đầu nghe được nhai tí bầy ma thú thanh âm truyền lại mà đến phương hướng, lại tham khảo hắn xem qua ma thú tư liệu thư tịch trên. Nhai tí ma thú đại khái săn thức ăn phạm vi, lần này hồng thủy sau độ ăn khan hiếm trình độ. Cùng những cái này nhai tí bầy ma thú ăn no nê sau có thể kiên trì hành động thời gian chờ mấy cái, sau đó thông qua tính được ra một cái vị trí cụ thể, nhai tí sao huyệt có cực lớn xác suất là ở vị trí kia phụ cận. Trên thực tế, Ed cùng mấy tên đi theo tinh linh cũng hỏi thăm Hạo liên quan tới tìm kiếm nhai tí sao huyệt vấn đề, mà Hạo cũng không có giấu giếm, hắn đem chính mình chỗ hồi tưởng địa đồ đại thể vẽ vào, sau đó lại sẽ phân tích của hắn kết quả cũng cáo tri đám người. Cuối cùng cho ra sào huyệt đại khái vị trí đến. Mà khi hắn sau khi nói xong, mọi người ở đây đều dùng một loại nhìn tên điên, hoặc là nhìn thiên tài biểu lộ nhìn xem hắn, thật lâu đều không ai nói câu nào. Dựa theo Hạo tính toán, bọn hắn cần đi đường không sai biệt lắm 2 ngày rưỡi khoảng chừng, trong lúc đó mỗi ngày trừ đi ngủ 8 giờ, cái kia sợ trễ quá đều muốn một mực đi đường, lúc này mới có thể tại trong sào huyệt nhai tí phát giác không đối tiến đến sào huyệt bên ngoài. Lúc này mới có thể đạt thành tập kích hiệu quả tới. Cho nên thời gian của bọn hắn kỳ thật rất căng, còn tốt đoạn đường này tới đều dựa vào thuyền đi thuyền. Chỗ tiêu hao thể lực tinh thần đều so đi đường muốn ít đi rất nhiều, là thời gian đang gấp, Hạo còn đem mọi người phân phối là 3 cái cấp lớp, mỗi lần 6 đến 7 người chèo thuyền, những người còn lại thì nắm chặt thời gian nghỉ ngơi hoặc là giấc ngủ, đói thì ăn một chút lương khô, khát liền uống một chút dùng nhai tí dạ dày mang theo lạnh nước sôi. Cứ như vậy, đám người trừ số ít tư nhân thời gian bên ngoài, cơ hồ đều ở trên thuyền này sống qua 2 ngày khoảng chừng, tại ngày thứ 3 lúc trạng sáng, Hạo bỗng nhiên mệnh lệnh thuyền ngừng lại, tựa ở một chỗ đồi núi nhỏ bên cạnh. Sau đó hắn liền bắt đầu tại ngọn núi nhỏ này đồi tới gần hồng thủy chỗ đi vòng một vòng, trước sau bất quá nửa giờ, Hạo liền trở lại thuyền chỗ, hắn lại mệnh lệnh thuyền này chỉ tiếp tục đi thuyền, tiếp theo tại gần nhất một chỗ khác trên đồi núi nhỏ tiếp tục tìm kiếm. Cứ như vậy, Hạo một mực từ lúc trạng sáng tìm kiếm đến mặt trời muốn dâng lên lúc, tại thuyền đi đến một tòa khá lớn dốc đứng gò núi lúc, Hạo vẻn vẹn chỉ tìm kiếm mấy phút thời gian không đến, hắn lập tức liền sắc mặt đại biến, tranh thủ thời gian trở lại thuyền đăng lục chỗ, mang theo đám người nhanh chóng lái rời chỗ này gò núi. Đồng thời ở trên thuyền này, Hạo liếm liếm ngón tay, đứng ở đầu thuyền cẩn thận so sánh một cái hướng gió, tiếp lấy liền mang theo đám người đi hướng hạ phong chỗ nhất tới gần gò núi chỗ đăng lục, cẩn thận lý do, Hạo như cũ tại cái này bên bờ cẩn thận tìm kiếm một cái, nửa giờ sau, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, mang theo đám người đem thuyền kéo tới trên bờ, sau đó cùng đám người cùng một chỗ trốn đến một chỗ đồi núi trên trong rừng. Đến nơi này về sau, Hạo mới xem như triệt để nhẹ nhàng thở ra, trước đó hắn tại từng cái đồi núi bên bờ sưu tầm là dấu chân, nhai tí hình thể khá lớn. Thân thể khá nặng, phiến khu vực này cơ hồ đều bị hồng thủy chỗ vây quanh, quản chi là đồi núi, tới gần hồng thủy chỗ cũng bị ngâm được như nhũn ra, nhai tí đạp lên liền sẽ hãm ra dấu chân, Hạo chỗ sưu tầm chính là nhai tí dấu chân, tại trước khi tới đây, hắn liền đem cái kia 12 con nhai tí dấu chân hình dạng, lớn nhỏ vân vân lao ghi xuống. Sau đó tại trước đó chỗ kia đồi núi chỗ lúc, hắn phát hiện chí ít 8 con khác biệt nhai tí dấu chân, trong đó còn có một con dấu chân đặc biệt lớn. So cái kia 12 con bên trong lớn nhất con kia cấp 2 nhai tí còn muốn lớn chừng phân nửa. Mặc dù còn chưa thể xác nhận chỗ đó chính là nhai tí sào huyệt chỗ, mà hắn là sào huyệt chỗ khả năng cực cao, Hạo không dám mạo hiểm bất kỳ hiểm, hắn thà rằng lại cẩn thận một chút càng tốt hơn. Tại đi vào trong rừng về sau, Hạo lập tức liền mang lên S đi vào rừng cây biên giới, hắn ghé vào một cái cây trên tán cây, còn cần các loại cỏ dại đem trên người mình nhồi vào, lúc này mới yêu cầu S vì hắn thi triển một cái ưng nhãn thuật, lập tức, cái kia mấy cây số bên ngoài cảnh sắc liền như là gần ngay trước mắt. Hạo cẩn thận quan sát đến cái đó đồi núi hết thảy, lẳng lặng gục ở chỗ này không nhúc nhích. Nếu không phải sớm biết hắn ngay tại trên ngọn cây này, cẩn thận quan sát đều không nhất định có thể phát hiện. Ép mấy cái Hạo sắp đến một giờ, về sau nàng buồn bực ngán ngẩm té nằm cây này hạ, thỉnh thoảng ngủ gật, mà Hạo lại một mực duy trì hết sức chăm chú, thậm chí có chút sâu kiến leo đến trên người hắn, hắn đều là không nhúc nhích, sợ lộ ra một chút xíu sơ hở. Sau đó tại hơn 2 giờ về sau, Hạo ánh mắt co rụt lại, nhìn thấy mấy cái nhỏ nhai tí từ đồi núi gốc trẻ chạy tới, bọn chúng lẫn nhau chơi đùa, thỉnh thoảng kích động nhào cắn, tại cái này mấy cái nhỏ nhai tí sau khi xuất hiện. Mấy phút đồng hồ sau, lại là mấy cái thành thục nhai tí xuất hiện, bất quá cái này mấy cái thành thục nhai tí hình thể đều là nhỏ bé, so tập kích bọn họ đội ngũ cái kia 12 con nhai tí đều muốn nhỏ một vòng. Đây là giống cái nhai tí, tại nhai tí trong bầy thú, giống cái nhai tí bình thường đều là không tham chiến, cũng sẽ không tham dự săn bắt, bọn chúng sẽ chuyên tâm dưỡng dục cùng dạy bảo ấu sinh nhai tí trong bầy thú săn bắt cùng chiến đấu bình thường đều là giống đực. Mà giống cái nhai tí bình thường cũng sẽ ở trong sào huyệt, mà theo nhỏ nhai tí cùng giống cái nhai tí xuất hiện. Hạo cơ hồ xác nhận nơi này chính là nhai tí sào huyệt chỗ. Tốt, tìm tới sào huyệt, mà lại hẳn không có bị phát hiện mới là, không phải hiện tại chúng ta đã lọt vào tập kích, hiện tại cần chính là, những cái này nhai tí sào huyệt vị trí cụ thể, cùng sào huyệt phụ cận địa hình tin tức, ngọn núi tận nham thạch tin tức, cùng cái này nhai tí tộc quần tin tức cặn kẽ. Hạo trong lòng nhất định, sau đó hắn đem lực chú ý tập trung lại tập trung, đó là một loại không gì sánh kịp chuyên chú lực, liền như là lúc ấy trên chiến trường lúc như thế, tại cùng 12 con nhai tí quyết đấu trên chiến trường. Hạo lúc ấy tiến vào một loại kỳ lạ trạng thái, tại loại này trạng thái dưới, hắn có thể nhìn thấy rất nhiều bình thường căn bản không thể nào thấy được đồ vật, tỉ như tốc độ cụ thể số lượng, tỉ như nhai tí trạng thái thân thể, tỉ như lực lượng đâm ra sau có hữu dụng hay không loại hình. Sau đó Hạo hồi ức qua loại kia trạng thái, kia tuyệt đối không phải cái gì ảo giác, cũng không phải cái gì lực chú ý chiều cao tập trung sau chỗ xuất hiện ảo giác, đó là một loại hắn căn bản là không có cách lý giải, cũng vô pháp đi tưởng tượng kỳ lạ trạng thái, Hạo hoài nghi, khả năng này cũng là áo thuật sư đặc thù nào đó năng lực. Chính là vị tôn giả kia dạy bảo cho hắn đồ vật. Lúc này, Hạo ý đồ lại lần nữa tiến vào loại kia trạng thái dưới, hắn cố gắng dọn sạch trong ý thức hết thảy tạp niệm. Cố gắng đem lực chú ý chiều cao tập trung, hết sức chăm chú nhìn xem cái kia mấy lần giống cái nhai tí cùng nhỏ nhai tí, dần dần, trước mắt hắn có kỳ lạ biến hóa. Hạo không có phát giác là, tại phía trên đỉnh đầu hắn hiện ra một khối nhỏ màu lưu ly đến, theo cái này màu lưu ly hiển hiện, vô số tin tức tràn vào đến hắn trong não. Tốc độ gió, không khí tỷ lệ, đồi núi chiều cao cùng lớn nhỏ, cái này mấy cái giống cái nhai tí tuổi tác. Thực lực, cấp độ, cái kia mấy cái nhỏ nhai tí tuổi tác, thực lực, cấp độ, đồi núi nội bộ nham thạch tiết điểm, địa phương nào tương đối yếu ớt, thậm chí trong mắt của hắn ánh mắt bắt đầu biến hóa, cái này đồi núi bắt đầu trở nên hơi mờ, hắn xuyên thấu qua tầng nham thạch nhìn sang, nhìn thấy tại một chỗ trong nham động hoặc nằm hoặc đứng còn lại mười mấy con nhai tí, trong đó một con nhai tí hình thể to lớn nhất, thực lực là cấp 3, số tuổi là đang lúc tráng niên, cụ thể lực lượng số liệu hóa. Về sau, thậm chí sau 100 cái hắn cộng lại đều mạnh hơn. Vô số tin tức hội tụ tại Hạo trong não. Ngắn ngủi mấy phút quan sát, để hắn toàn thân trên dưới đều tại run nhẹ nhẹ, mồ hôi lạnh không ngừng bốc lên, trước mắt một mảnh thanh bạch mơ hồ, Hạo Yên Nguyên gắt gao nhìn phía xa đồi núi, sau đó bất tri bất giác, hắn từ trên cây rơi xuống, lúc này một thân ảnh thẳng vọt mà đến, đem Hạo ôm ở trong ngực. Hạo lúc này căn bản thấy không rõ hết thảy chung quanh, hắn chỉ tới kịp nói một tiếng chờ ta tỉnh lại, tìm tới biện pháp, sau đó liền trực tiếp ngất đi. Mà tại cây này dưới cây, ôm lấy Hạo An Dương cùng giật nảy mình ép nhìn lẫn nhau, trong lúc nhất thời đều là im lặng cực kỳ. Chương 21, 22, 23, giết cao giai cùng dưới mặt đất. Trung bộ, tập 2, rung chuyển tuế nguyệt chương 21, chương 22, chương 23, giết cao giai cùng dưới mặt đất tác giả, DT Converter B, nguyên ám nhai tí bầy ma thú, là phiến khu vực này chí cao vô thượng bá chủ, phiến khu vực này kỳ thật cũng không lớn, so sánh với rộng lớn vô biên hồng hoang đại lục, phiến khu vực này là tại tinh linh đế quốc biên giới bên ngoài khu vực, tại mấy cái liên minh hoang dã trong khe hẹp, mặc dù ngay tại chỗ vực đến nói đã phi thường to lớn, nhưng là đối với ma bầy. Thú tộc đến nói, phiến khu vực này kỳ thật tịnh không thế nào lớn. Chí ít không có khả năng tồn tại mấy cái ma bầy thú tộc, mà nhai tí bầy ma thú chính là chỗ này duy nhất bầy ma thú. Làm phiến khu vực này duy nhất bầy ma thú, nhai tí nhóm là không có thiên địch tồn tại, tăng thêm có thù tất báo thanh danh, nhai tí bầy ma thú cũng rất ít nhận vạn tộc trí tuệ các sinh linh tập kích, chính là có, cũng cơ hồ sẽ không đả thương tính mạng của bọn nó. Cho nên nhai tí tộc đàn ở đây sinh hoạt rất là hài lòng, tộc cùng sinh sôi cũng tại thuận lợi tiến hành, từ con ma thú này nhóm lại tới đây dàn xếp cho tới bây giờ đã có hơn 200 năm, đã có 3 con tộc đàn chi nhánh rời đi phiến. Khu vực này hướng về hồng hoang đại lục khác địa khu mà đi. Đây hết thảy đều phải quy công cho cái này tộc quần thủ lĩnh, một con cấp 3 nhai tí, nó dẫn theo ban sơ tộc đàn đến nơi này, rời xa ma thú tụ tập rộng lớn khu hoang dã vực. Đi vào cái này tới gần vạn tộc sinh vật có trí khôn xung quanh, ngược lại là để tộc đàn phát triển. Cái này cấp 3 nhai tí, là có trí tuệ, mặc dù không giống sinh vật có trí khôn như thế cao thâm trí tuệ, mà cũng so tuyệt đại đa số ma thú muốn thông minh rất nhiều, bởi vì nó là bị một cao giai ma pháp sư nuôi lớn nhai tí, là tên này cao giai ma pháp sư khế ước ma thú, cho nên của nó trí lực muốn so khác ma thú cao. Đồng thời cũng tại vạn tộc trong xã hội sinh tồn qua. Cho nên nó cũng càng thêm biết vạn tộc là như thế nào đối đãi nhai tí ma thú, cái kia đã là mấy trăm năm trước sự tình, tại trong một lần ngẫu nhiên, nó thoát ly cùng ma pháp sư khế ước, sau đó trở về đến hoang dã, gia nhập vào một con nhai tí ma bầy thú tộc bên trong. Nhai tí ma thú đối với vạn tộc sinh vật có trí khôn nhóm đến nói, là không thể nhất đủ trêu chọc ma thú một trong, mà nhai tí tại trong ma thú kỳ thật tịnh không cường đại, tại ma thú hoành hành chân chính hoang dã khu vực. Nhai tí ma thú chỉ có thể tính là trung đẳng cường độ ma thú thế thôi. Có thật nhiều ma thú đều có thể tùy tiện nghiền ép bọn chúng, tỉ như cơ hồ hủy diệt nó ban sơ bộ là cái kia 3 con Chimera là thuộc về một trong số đó. Khi đó, nó mới bất quá là một con cấp 2 nhai tí, nó chỗ cái đó tộc quần thủ lĩnh nhai tí thì là một con truyền kỳ nhai tí, mà quản chi là cường đại như vậy thủ lĩnh, cũng yên nguyên bị cái kia 3 con Chimera nuốt chửng lấy phân thây. Mà nó không thể không dẫn đầu trong tộc nhỏ yếu hoảng hốt chạy trốn, cuối cùng đến nơi này. Trên thực tế, nó biết rõ, vạn tộc sinh vật có trí không nhóm truyền lại ngôn có thù tất báo, có đúng hay không, cái gọi là đúng. Là nhai tí xác thực có thể tại giết chết bọn chúng chủng tộc sinh vật trên thân lưu lại ấn ký, đây là một loại không phải ma pháp ấn ký, chỉ có nhai tí nhóm mới có thể cảm nhận được, mà nhai tí ma thú sẽ bị loại này ấn ký chỗ chọc giận. Thường thường sẽ phấn đấu quên mình đi tập kích mang theo loại này ấn ký sinh vật. Nhưng đây cũng là có cực hạn, đối mặt loại kia tuyệt đối không thể có thể chiến thắng địch nhân, đối mặt loại kia thậm chí có thể tùy tiện hủy diệt toàn bộ Hồng Hoang đại lục nhai tí chủng tộc ma thú địch nhân, đối mặt loại kia ngay cả nhai tí chi tổ đều sẽ cúi đầu xưng thần địch nhân. Cái gọi là có thù tất báo bất quá là một chuyện cười, bất quá nhiều thua thiệt cái này có thù tất báo thanh danh, bọn chúng có thể tại cái này vạn tộc văn minh khu vực sinh hoạt rất khá, căn bản không cần lo lắng sẽ bị đại quy mô xâm hại. Cái này cấp 3 nhai tí đi đến sào huyệt cổng, ngẩng đầu nhìn bầu trời, nó dùng cái mũi ngửi ngửi, mùi vị ẩm mốc truyền vào xoang mũi, cái này khiến nó biết, ước chừng nửa giờ sau lại sẽ trận tiếp theo mưa, mảnh này hồng thủy đoán chừng sẽ không như thế dễ dàng liền thối lui. Tại nó dẫn đầu tộc đàn lại tới đây mấy trăm năm bên trong, lần này là mưa xuống nhiều nhất thời gian. Dĩ vãng quản chi có nước động, cũng sẽ không có lần này khủng bố như vậy, lần này mưa to cơ hồ đem phiến khu vực này bình nguyên bao phủ hoàn toàn, biến thành một mảnh hồ nước trạch quốc, quản chi là phiến khu vực này bá chủ cấp bầy ma thú, nhai tí nhóm cũng thiếu khuyết ăn thịt. Nếu là hồng thủy này tiếp tục không lùi, vậy nó có thể liền sẽ dẫn đầu tộc đàn rời đi phiến khu vực này. Chỉ ít trước tiên ở khu vực phụ cận sống qua khoảng thời gian này lại nói, đương nhiên, trước tiên muốn nhìn một chút lần này đi săn tình huống, nó phái ra tộc đàn bên trong tinh nhuệ nhất một con ra ngoài đi săn. Dựa theo thời gian đến xem, đoán chừng chính là hai ngày này trở về, nếu là con mồi còn nhiều, vậy liền không cần rời đi, dù sao nơi này là nó thật vất vả mới tìm được bảo địa, đương nhiên, như thật cần muốn rời khỏi, nó chỉ cần đem cái này hang vùi lấp liền có thể, đợi đến hồng thủy lui bước. Lại lần nữa trở về, quản chi có khác ma thú phát hiện nơi này, lấy bọn chúng tộc quần lực lượng, lấy nó cấp 3 thực lực, cũng có thể tùy tiện đoạt thu hồi lại. Cái này cấp 3 nhai tí lại lần nữa nhìn một chút bầu trời, lúc này đã là hoàng hôn, sắc trời bắt đầu u ám, nó cũng lui trở về sào huyệt trong nham động. Chỉ là không hiểu, nó có một loại tim đập nhanh cảm giác, cái này khiến nó dừng bước, lại một lần trở lại sào huyệt cổng cẩn thận xem xét, ngửi, nghe. Thậm chí còn vận dụng thể nội ma lực kiểm tra chung quanh có hay không ma lực phản ứng, những cái này đều làm qua về sau, xác nhận không sai, nó mới do dự trở lại sào huyệt trong động quật. Có lẽ chỉ là lo lắng lần này đại hồng thủy đi, kề bên này hết sức an toàn, không có có thể uy hiếp được ma thú của bọn nó, nhân loại không có khả năng giết chết nhai tí, không có nhân loại sẽ không xem có thù tất báo. Ma hạo, lẳng lặng tìm phục tại bùn trong đất. Toàn thân cao thấp chỉ lộ ra cái mũi cùng con mắt, của hắn toàn thân trên dưới đều khỏa đầy bùn nhão cùng cỏ dại, trừ phi là tới gần nhìn kỹ, không phải căn bản liền không tìm được chỗ ở của hắn, mà lại ngay cả hương vị cũng sẽ không nghe đều đến, hắn đã ở đây nằm sắp chí ít 2 giờ, hắn hiện tại chính đang lặng lẽ đợi ban đêm đến. Nhai tí ma thú tập tính là ban ngày săn thức ăn, ban đêm ngủ đông, đến ban đêm lúc, nhai tí bầy ma thú liền sẽ tiến vào yên giấc, những kiến thức này hạo đều biết. Cho nên hắn nhất định phải ở buổi tối đi lại, mà lại cũng chỉ có hắn một cái người có thể làm được. Nhai tí là ma thú, cấp 3 nhai tí đã thuộc về cao giai hàng ngũ, cao giai ma thú hoặc là chức nghiệp giả, sẽ đối xung quanh ma lực, đấu khí mấy cái siêu phàm năng lượng dị thường mẫn cảm, cho nên S cùng An Dương cũng không có thể tiến về. Mà cái khác người, bọn hắn tịnh không biết địa hình nơi này, cũng không biết nên như thế nào làm việc, cho nên đến cuối cùng, cũng chỉ có hạo một cái người độc hành. Hạo tiếp tục tìm phục tại cái này bùn nhão bên trong, thời gian từng giây từng phút trôi qua, làm mặt trời triệt để chìm vào, sao trời xuất hiện trên bầu trời lúc, Hạo mới chậm rãi từ bùn nhão bên trong đứng dậy. Hắn tịnh không có vội vã lập tức đi lại, mà là bắt đầu hít sâu, mỗi một lần hô hấp lồng ngực của hắn đều thật to trướng lên, hô hấp lực đạo cực nặng, phản phất muốn đem phổi đều no bạo đồng dạng, liên tục hơn 10 lần về sau, Hạo mới phát giác được thân thể khôi phục tri giác, có ấm áp. Cái này võ kỹ đúng là ở gần nhất siêu phàm nghề nghiệp đạo lộ tri thức, bên trong là thành hệ thống võ kỹ chi pháp, từ hô hấp, đến tư thế, đến các loại tắm thuốc, rèn luyện, phương pháp chiến đấu, thân thể rèn luyện, thân thể tiến hóa vân vân, vừa mới hô hấp pháp luật chính là tại thân thể đông cứng lúc sử dụng. Đáng tiếc duy nhất chỉ là, cái này võ kỹ không cách nào tu thành thể nội năng lượng tuần hoàn, làm từng bước rèn luyện nhục thân. Chỉ ít đều cần 10 năm dẫn đầu mới sơ bộ có thể thấy được hiệu quả, tại cái này hồng hoang đại lục trên chỗ đó có thể a thời gian 10 năm, tu luyện đấu khí siêu phàm đều có thể đi đến cấp 2, ngươi rèn luyện 10 năm, người khác tùy tiện một hơi đều có thể nôn chết ngươi. Hạo trong nội tâm suy nghĩ rất nhiều, mặc dù trước mắt những cái này nhai tí là một kiếp, nhưng hắn kỳ thật nghĩ đến cực kỳ sâu xa, nghĩ đến tương lai rất nhiều chuyện. Tỷ như hắn biết được Di Trạch vấn đề, so như nhân loại thành phố tìm kiếm, tỷ như như thế nào đề cao người bên cạnh chiến lực, lấy tại cái này vạn tộc đại chiến là sắp mở ra lúc tự vệ vân vân, thiên đầu vạn tự, người bình thường chỉ là suy nghĩ một chút cũng khó khăn, mà Hạo còn nhất định phải đem hắn sắp xếp như ý, dù sao hiện tại hắn gánh vác mấy trăm người tính mệnh, thậm chí phóng đại nói, hắn có vị tôn giả kia Di Trạch, nếu là thật sự có biện pháp có thể khải dùng đến, cái kia lập tức. Liền là long trời lỡ đất tình cảnh, có lẽ hắn còn gánh vác toàn hồng hoang nhân loại vận mệnh. Mà lại, lần này giết chết những cái này nhai tí về sau, bọn chúng sao huyệt dưới đáy đồ vật cũng có tác dụng lớn, vậy nhưng là đồ tốt, một cái cỡ nhỏ mỏ linh thạch, tiếp xuống cần phải đi đến thực vật liên minh, có lẽ còn muốn đến nhiều cái liên minh cùng đế quốc, không có tiền cũng không được, mà tiền tài không để ra ngoài, đây cũng là một vấn đề, bất quá có những linh thạch này, chỉ ít rất nhiều ma pháp đều có đại dụng, mà lại cùng mỏ linh thạch xen lẫn còn có thể có trân quý khoáng vật. Trước đó ta nhìn thời gian quá ngắn, mấy cái giải quyết những cái này nhai tí. Cần phải cẩn thận điều tra. Cuối cùng thì là ta cái chủng loại kia nhìn thấu vạn vật trạng thái, ta hoài nghi đây chính là áo thuật sư nghề nghiệp đạo lộ đặc thù, mà cũng không nói được, mặc dù áo thuật sư được tôn vị tất cả siêu phàm đạo lộ mạnh nhất, vậy liền cái kia có xứng với áo thuật sư nghề nghiệp đạo lộ năng lực cùng cường đại, mà cái này nhìn thấu vạn vật trạng thái thật đáng sợ, đừng nói là áo thuật sư, chính là một cái bình thường cấp một ma pháp sư, thậm chí một cái bình thường cấp một chiến sĩ, có năng. Lực này, cũng có thể vượt qua vượt hai giai đánh giết địch nhân. Ta cảm giác, áo thuật sư nghề nghiệp đạo lộ không xứng với dạng này trạng thái, nếu không, vậy thì không phải là cái gì siêu phàm nghề nghiệp mạnh nhất đạo lộ, mà là bao trùm trên đó thần chi đạo đường. Tại cái này rất nhiều trong suy nghĩ, Hạo từ một ít cỏ dại bên trong tìm được hắn chế tác mấy cái đơn sơ túi thuốc nổ, sau đó chú ý cẩn thận tay chân cùng sử dụng tiến bước, thậm chí ngay cả giày của hắn đều cởi đi. Liền dùng chân thịt dẫm tại các loại bén nhọn trên tảng đá, từng chút hướng về hắn đã tính toán tốt vị trí dời đi, trong lúc đó động tác của hắn đều là cực nhỏ. Sợ làm ra chút điểm tiếng vang. Từ mặt trời lặn sau ước chừng một giờ bắt đầu, đến trăng lên giữa trời, lại đến dưới mặt trăng chìm, Hạo đều tại dùng loại này hết sức chăm chú, cơ hồ toàn thân cao thấp mỗi một sợi tóc đều triệt để khống chế tư thái, từng giờ từng phút dùng ngón tay đào móc mặt đất nham thạch. Sau đó đem túi thuốc nổ để vào đến địa phương thích hợp nhất, tiếp lấy lấp đất, cái này túi thuốc nổ trên có ép trước đó khắc họa tốt hỏa diễm phù văn, tịnh không có uy lực gì, nàng nhưng không có học được cấp 3 trì. Hoảng nổ tung thuộc loại hình ma pháp, cái này phù văn mặc dù nhưng lấy từ xa dẫn động, mà chỉ có thể cung cấp một cây diêm nhiệt độ cùng phạm vi, bất quá cái này đầy đủ. Hạo nhìn lên bầu trời, lúc này tại mưa rơi lác đác. Của hắn túi thuốc nổ đều là dùng nhai tí da bao vây lấy, có thể phòng cái này nước mưa, mà lại có nhai tí hương vị, cũng có thể phòng ngừa thuốc nổ hương vị tiết lộ ra ngoài, lớn nhất chỗ khó nhưng thật ra là tại làm sao không bị nhai tí đàn thú phát hiện tình huống dưới chôn xong túi thuốc nổ, cùng đem túi thuốc nổ chôn ở nơi nào, sau khi nổ tung có hiệu quả như thế nào, mà cái này hết thảy đều đã bị Hạo giải quyết. Hiện tại, chỉ cần chờ đợi kết quả là được. Hạo tại chôn xuống cái cuối cùng túi thuốc nổ về sau, tịnh không có lập tức đi đến cùng đám người ước định địa phương tốt, mà là đứng dậy nhìn về phía bầu trời liền bình minh. Bình minh a, bình minh tiến đến trước luôn luôn là hắc ám nhất, không nhìn thấy một điểm quang mang, mặt trời chưa ra, mặt trăng sao trời chìm, toàn bộ thế giới phản phất lâm vào tại một vùng tăm tối bên trong, Hạo yên lặng nhìn lên bầu trời, yên lặng chịu đựng lấy nước mưa rơi ở trên mặt, sau đó hắn xóa một cái mặt. Cả người mới hướng về mép nước dự định địa điểm mà đi. Không bao lâu, chân trời có một tia hơi sáng lúc, Hạo mới đi đến dự định địa điểm, hắn cũng không nghỉ ngơi, lập tức liền đối mọi người nói, đi theo ta, lúc này chính là ban ngày hoạt động sinh vật ngủ được quen thuộc nhất thời điểm, nhỏ thanh âm náo bất tỉnh bọn chúng. Nói xong, Hạo liền dẫn đầu hướng về phía trước mà đi. Những người còn lại đều là không dám nói nhiều, mỗi người đều là nơm nớp lo sợ đi theo tại Hạo sau lưng. Trầm mặt đi đến bán trên sườn núi, mượn chân trời ánh sáng mông lung, đám người liền thấy tại bọn hắn ngay phía trước một cái hang, nơi này khoảng cách cái kia hang ước chừng có chừng 500 mét. Hạo liền ngẩng đầu nhìn lên trời, trên trời nước mưa tiếp tục rơi xuống, không lớn, mà hạ cả đêm, nham thạch cùng bùn đất đều có buông lỏng, bất quá mức độ này còn chưa đủ lấy tạo thành đất đá trôi loại hình. Hạo hít một hơi thật sâu, nhẹ nói, nhớ kỹ, Một khi phong bế nham huyệt, lập tức dựa theo ta chỗ phân phó như thế làm việc, thời gian của chúng ta nhiều nhất chỉ có 10 phút đồng hồ, nhớ lấy. Sau đó hắn liền đối bên cạnh Ad nhẹ gật đầu, Ad cũng là minh bạch, lập tức liền niệm tụng mấy cái chú ngữ, chỉ là dẫn động lưu lại khắc ấn nhiệt độ phù văn thế thôi, cái này muốn không mất bao nhiêu thời gian cùng ma lực. Ngay sau đó tại vài giây sau, đầu tiên là một chỗ khu vực bạo tạc một tiếng, tiếp theo là một chỗ khác, lại là một chỗ khác. Liên tiếp bạo phá phát sinh, những cái này bạo phá uy lực kỳ thật cũng không lớn, chỉ là chấn động một cái mặt đất nham thạch, nhưng phản phất như là phản ứng dây chuyền đồng dạng, toàn bộ đại địa đều đang rung rẩy. Sau đó trong tầm mắt mọi người, từ cái kia trên nhất mang, đất đá trôi hỗn tạp đại lượng. Khối đá cùng cây cối, từ bên trên lăn lộn lưu động xuống dưới, mà lúc này, từ nhai tí xào huyệt trong nham động liền có đại lượng nhai tí tiếng gầm gừ phát ra, hơn nữa còn có chạy thanh âm từ cái kia trong nham động truyền đến. Hạo đều nhìn thấy có một con nham thạch chạy tại phía trước nhất, mà lúc này đã tới không kịp, lăn lộn đất đá trôi từ cái này hang miệng trực tiếp che đậy mà qua, đại lượng khối đá cùng cây cối, đem cái này hang 4/5 còn nhiều địa phương đều cho che đậy chôn vào, chỉ để lại một cái lỗ hổng nhỏ. Đám người liền thấy có móng vuốt tại cái này lỗ hổng nhỏ chỗ không ngừng tăng gấp móc. Mà những cái này khối đá cùng cây cối nặng như vạn quân, mặc cho bên trong nhai tí như thế nào tăng gấp móc đều là không cách nào. 10 phút đồng hồ. Hạo hống một tiếng, dẫn đầu liền hướng về xung quanh chạy mà đi. Đám người cũng đều là tranh thủ thời gian làm bắt đầu chuyển động, bọn hắn bắt đầu từ phụ cận ẩm ướt cỏ dại bên trong tìm kiếm cành cây khô. Lại hoặc là từ một chút trên cây hái xuống nhánh cây vỏ cây, hoặc là một ít cỏ dại đều nhổ lên, 20 người đều đang hành động, đại lượng cành cây khô cùng cỏ dại bị chồng chất tại hang cái kia cái khe hở bên ngoài. Trước sau không sai biệt lắm dùng 4-5 phút thời gian, ngay tại cái này hang miệng chồng chất thật dày một đống lớn, mà đám người cũng nghe đến, tại cái kia bị đất đá trôi vùi lấp trong nham động, đã có càng ngày càng rõ ràng moi móc âm thanh, bên trong nhai tí tùy thời đều có thể móc khai vùi lấp cửa hang. Từ bên trong thẳng vọt mà ra. Như tới lúc đó, Hạo kế hoạch còn không có thực hiện, vậy bọn hắn liền sẽ toàn bộ chết ở chỗ này. Mà Hạo biểu lộ yên nguyên lạnh lùng, hắn nhìn xem những cái này chồng chất vật, liền đối Ad quát, Ad, lửa. Ad cũng không dám thất lễ, lập tức niệm động chú ngữ. Từ trên ngón tay của nàng liền có mấy khỏa tiểu hỏa cầu bị ném bay ra, rơi thẳng đến đống kia ẩm ướt cây khô cỏ dại trên. Quản chi cái này trồng cây khô cỏ dại đều ẩm ướt cực kỳ, mà tại hỏa cầu này hạ yên nguyên chậm chậm bắt đầu thiêu đốt, sau đó bởi vì hơi nước cùng ẩm ướt, sương mù rất lớn, dị thường sang người. Quạt đi vào. Hạo lập tức đem bên trong một cây thiêu đốt nhánh cây cầm tới nhất tới gần chỗ lỗ hổng, cơ hồ là dáng vươn ra nhai tí móng vuốt, đồng thời hắn còn đối sau lưng đám người gào thét, những người còn lại nhìn lẫn nhau, trừ Ad cùng An Dương, những người còn lại liền y phục đều cởi ra. Bắt đầu điên cuồng đem những cái này hơi khói hướng trong nham động quạt. Theo sương mù đại lượng rót vào hang, cái kia lít nha lít nhít moi móc âm thanh bắt đầu yếu bớt, sau đó là nhai tí thanh âm ho khan, thanh âm này càng ngày càng vang, nương theo lấy nhai tí tiếng gầm gừ, còn có tiếng va đập, cùng đột nhiên trở nên kịch liệt moi móc âm thanh, toàn bộ tràng diện nghe một mảnh ầm ĩ, một cái nhân loại, tại có chuẩn bị yên tĩnh trạng thái dưới, có thể nín thở 1 phút rưỡi đến 2 phút đồng hồ. Tinh linh tộc nín thở thời gian hơi lâu, không sai biệt lắm tại 3 đến 4 phút, có chút cỡ lớn động vật có vú có thể đình chỉ hô hấp dài đến nửa giờ. Đây là tại phàm vật tình huống dưới, mà theo siêu phàm đẳng cấp tăng lên, nhưng đình chỉ hô hấp thời gian càng lâu, nghe nói đến bán thần, thậm chí có thể làm được hoàn toàn không hô hấp. Hạo thanh âm bỗng nhiên vang lên nói, mà tại hốt hoảng tình huống dưới, tại vận động dữ dội thậm chí chiến đấu tình huống dưới. Lớn nhất nín thở thời gian ước chừng chỉ có yên tĩnh trạng thái dưới khoảng 1/5, bởi vì đây là nhục thể cần đại lượng dưỡng khí nguyên nhân, loại tình huống này, siêu phàm sinh vật cũng hoàn toàn không ngoại lệ, trừ phi có thể làm được hoàn toàn không hô hấp. Không phải không khí tác dụng so tưởng tượng còn muốn lớn lớn. Nhai tí bình thường nín thở thời gian là 5 phút đồng hồ, tại vận động dữ dội cùng thời khắc nguy cơ, nín thở thời gian ngược lại chỉ có không tới 20 giây. Bởi vì nhai tí cần tăng lớn hô hấp đến gia tăng thân thể cơ năng, mà khói mù này có độc, nương theo lấy không khí, theo cứ như vậy đến tính toán, thời gian còn lại là tuyệt đối đào không thông cái này đất đá trôi vùi lấp vật, mà ở đây kỳ thật có ngoại lệ. Hạo liền quay đầu nhìn về phía Ad nói, Ad, chuẩn bị. Ad ngạc nhiên một cái, lập tức gật đầu. Bắt đầu niệm tụng khởi một chuỗi dài ma pháp chú ngữ, theo thủ thế của nàng, ngôn ngữ, ma lực đúng chỗ, một cái bị ưu hóa cấp 3 ma pháp lập tức bắt đầu vận hành. Cùng lúc đó, Hạo nhìn về phía bị đất đá trôi vùi lấp cửa hang nói, cái này một ngoại lệ chính là cao giai nhai tí, cấp thấp nhai tí chỉ có một cái khác máu thuật là trời sinh chủng loại ma pháp, nhiều nhất chính là đem ma lực dùng để hộ thể, cùng loại với đấu khí, mà một khi nhai tí đi đến cao giai, liền sẽ lĩnh ngộ ba cái cực đáng sợ vật lộn chủng loại ma pháp, cao đẳng ma pháp trảo, có thể để nhai tí móng vuốt trở thành ma pháp vũ khí. Sắc bén thuật, có thể để nhai tí móng vuốt cùng răng xé rách hết thảy phàm vật cùng đại bộ phận ma pháp đồ phòng ngự, cùng trọng yếu nhất một cái khác ma pháp. Bạo lực thuật, trong khoảng thời gian ngắn, làm lực lượng của thân thể tăng lên gấp 10. Bất quá dùng qua về sau liền sẽ thoát lực một đoạn thời gian, cho nên trừ phi là bị bất đắc dĩ, bình thường là không sẽ sử dụng. Hạo đem ngón tay dựng thẳng lên tinh linh tộc ma pháp súng ngắn hình dạng, đối hang chỗ, đúng lúc này, hang đột nhiên bị từ bên trong oanh mở, một con to lớn, trên thân lóe ra ma pháp quang mang nhai tí gầm thét vọt ra. Mà nghênh đón của nó thì là cao giai ma pháp phi đạn. Bành! Hạo trong miệng phát ra bịch thanh âm, sau đó hắn còn đem ngón tay phóng tới bên miệng thổi một cái. Mà ép ma pháp phi đạn từ nàng mở ra trong lòng bàn tay không ngừng bay ra, một viên tiếp nối một viên, liên tục 42 khỏa, mỗi một khỏa đều như là tinh linh tộc khai thác súng ống ma pháp như vậy, uy lực to lớn đến có thể xuyên thủng đường kính 1 mét đại thụ, liên tục 42 khỏa, khỏa khỏa đều đánh vào đầu này xông tới to lớn nhai tí trên thân, đưa nó đánh cho đều đổ bay lên. Sau đó đâm vào trên vách đá, một viên tiếp lấy một viên. Đợi cho 42 cái ma pháp phi đạn toàn bộ nổ xong, đầu này to lớn nhai tí đã nhìn không ra nguyên bản hình dạng. Khói đặc còn tại hướng về nhai tí sao huyệt trót vào, mà lại theo đất đá trôi vùi lấp vật bị mở ra, khói đặc trót vào tốc độ càng lúc càng nhanh, Hạo cầm lấy một cây thiêu đốt nhánh cây, hắn đi đến nhai tí sao huyệt miệng, nhìn xem cái này sao huyệt đen kịt một màu, hắn thì thầm nói, thắng bại đã phân, thật có lỗi, là chúng ta sống tiếp được, chúng ta cũng muốn sống. Cho nên, thật có lỗi. Đang khi nói chuyện, hắn đem nhánh cây này thả vào đến trong sào huyệt. Đợi cho giữa trưa, mưa to rốt cục ngừng lại, mặt trời mọc, ở chân trời xuất hiện một đạo cự đại cầu vồng, 20 người đều tại nắm lấy nhai tí thịt đồ nướng, mỗi người đều là hưng phấn vô cùng, trong đó mấy cái tinh linh còn tại cao hứng bừng bừng thảo luận một trận chiến này, mà nhân loại các tộc nhân đều trầm mặc nghe, không ngừng ăn. Đây là một trận thắng lợi huy hoàng. Hết thảy giết chết nhai tí 25 con, trong đó còn nhỏ nhai tí 7 con, giống cái nhai tí 9 cái, còn lại thì toàn bộ đều là thành niên giống được nhai tí, trong đó còn bao gồm một con cấp 3 nhai tí. Đầu này cấp 3 nhai tí thân thể đã bị triệt để đập nát, da lông đều không có một chỗ hoàn hảo, bất quá cái kia thịt còn có thể muốn, nhắc tới cũng kỳ quái, đầu này cấp 3 nhai tí thịt xác thực so khác nhai tí thịt còn mỹ vị hơn rất nhiều, đám người hiện tại ăn chính là đầu này cấp 3 nhai tí thịt. Thời khắc này Hạo Tịnh không cùng theo đám người cùng một chỗ ăn uống, hắn đem Ad lôi kéo xâm nhập đến trong sào huyệt, từ Ad sử dụng ma pháp đến chiếu sáng chung quanh, toàn bộ nhai tí sào huyệt chỗ sâu một mảnh mùi thối, bất kể nói thế nào, nhai tí đều là ma thú, cũng là dạ thú, có mùi vị kia rất bình thường. Thậm chí ở đây còn có thể nhìn thấy ăn để thừa thịt thối cùng xương cốt, Ad che mũi, hết sức không tình nguyện đi theo tại Hạo sau lưng. Đợi đi đến nhai tí sào huyệt chỗ sâu nhất. Ad rốt cục nhìn không được nói ra, uy, thiên, tại sao phải tới đây a? Đây là nhai tí, cũng không phải á long thú, bọn chúng không có thu thập bảo bối thói quen, chúng ta trở lại có được hay không? Hạo trầm mặt một chút, bỗng nhiên quay đầu về Ad vừa cười vừa nói, có bảo bối cho ngươi xem, ngươi tuyệt đối thích. Ad sửng sốt một chút, sau đó nàng phản phất nghĩ đến cái gì, hai tay ôm ngực, dùng một loại ánh mắt hoài nghi nhìn xem Hạo. Chần chờ nói, không sai. Ngươi hôm nay là rất đẹp trai chính là, đây hết thảy bố cục cùng kế hoạch, không hao tổn giết chết nhiều như vậy đầu nhai tí, còn có một đầu cao giai nhai tí. Mà. Cũng không được a, dù sao chúng ta kỳ thật mới nhận biết không bao lâu, mà lại nơi này thúi như vậy, chính là đi đến trong rừng đều so nơi này tốt. Hạo dùng một loại nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì biểu lộ nhìn xem Ad, sau đó hắn quay người, tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Ad liền vô ý thức đi theo tại Hạo sau lưng, đồng thời nhắc tới nói, ta nhưng không có tùy tiện như vậy a. mặc dù bây giờ miễn cưỡng xem như nô bộc của ngươi, nhưng đó là ma pháp quan hệ, không nói hoa tươi cái gì, chỉ ít hẹn hò là phải có, còn có à, ta cảm thấy. Hoa. Wow. Đi tới, Ad đột nhiên cảm giác được toàn thân giật mình, nàng nhịn không được liền kêu lên, sau đó nhìn kỹ, phía trước liền có ánh sáng nhạt xuất hiện, Ad phản phất dự cảm đến cái gì, vội vàng mấy bước đi mau, hướng về phía dưới lại chạy mấy chục mét, quả nhiên liền thấy tại cái này sao huyệt dưới đáy lại có một đầu khe, ước chừng có hơn 3 mét độ rộng, Hạo đã xâm nhập trong đó, Ad cũng liền bận bịu đi theo xuống dưới. Tại cái này mặt nham thạch bên trên, liền có một viên ánh sáng nhạt tiểu thạch đầu. Linh, mỏ linh thạch. Ad ngạc nhiên che lấy miệng, nàng dùng một loại gần như tham lam biểu lộ nhìn xem những cái này tiểu thạch đầu, trong mắt tựa hồ cũng đang phát sáng. Hạo kỳ quái nói, ngươi là tinh linh tộc nhân, lại là đại gia tộc xuất thân, chút linh thạch này dùng đến được lấy kinh hỉ như vậy sao? Ad dùng một loại quỷ dị biểu lộ nhìn xem Hạo, nàng tiếp lấy lại tiếp tục nhìn về phía những linh thạch này, vừa hít sâu vừa nói, ngươi là Iluvata điện hạ nuôi lớn hài tử, không có cái này khái niệm cũng là phải. Ngươi thật cảm thấy đại gia tộc linh thạch có thể chất đóng dùng sao? Không sai, đại gia tộc, tỷ như gia tộc của ta hàng năm đều nắm chắc 100 vạn linh thạch thu nhập, mà thu nhập nhiều, chi tiêu cũng lớn, sản nghiệp cần muốn quản lý, cần thuê nghề nghiệp người, còn có người làm nhóm, phô trương cũng phải có đại gia tộc phô trương, lại thêm gia tộc vũ trang phương diện chi tiêu, cùng trong gia tộc dòng chính, chi thứ, bên ngoài hệ tam đại hệ chia lãi, thật rơi xuống mỗi người trên đầu kỳ thật cũng không có nhiều, tỷ như ta là dòng chính, cấp 2 ma pháp. Sư, một năm gia tộc chia hoa hồng, còn có từ cha mẹ ta chỗ đó cầm tới tiền. Lại tính đến ta trong quân đội quân lương, hết thảy cũng chỉ có 5.000 linh thạch, đây đối với phổ thông tinh linh tộc nhân nhà đã là một khoản tiền lớn, không phải ngươi cho rằng đâu. Ma pháp sư tiến giai có 3 cái yếu điểm, tinh thần lực, ma lực, ma pháp thuật thức phân tích cùng nắm giữ, cái này 3 điểm đều muốn tiền a, tinh thần lực cùng ma lực, trừ minh tưởng bên ngoài, còn có thật nhiều ma pháp dược tề điều phối lấy sử dụng có thể gia tăng, đặc biệt là vững chắc tinh thần lực cùng ma lực đều cần tiêu hao đại lượng tài phú, sau đó ma pháp thuật thức học tập cũng cần đại bút tiền tài. Đồng thời, muốn phân tích ma pháp thuật thức liền cần thí nghiệm, hơn 100 lần thí nghiệm. Những cái này đều cần sử dụng ma pháp tháp mới có thể hoàn thành, ngươi biết một cái cấp 1 ma pháp siêu phụ tải thí nghiệm cần bao nhiêu linh thạch sao? 5 cái. Ròng rã 5 cái có được hay không? Đây vẫn chỉ là cấp 1, muốn trở thành cao giai ma pháp sư, cấp 1 ma pháp không thí nghiệm hơn 1000 lần, cấp 2 ma pháp không thí nghiệm mấy 100 lần, cấp 3 ma pháp không thí nghiệm mấy 10 lần, ngươi cầm đầu đi trở thành cao giai ma pháp sư sao? Một cái cấp 1 ma pháp thuật thức ngươi biết bao nhiêu tiền? Một cái cấp 2 ma pháp? Một cái cấp 3 ma pháp? Một cái ma pháp sư, tất cả đều là phải dựa vào linh thạch tích tụ ra đến a, không phải ngươi cho rằng vì cái gì pháp hệ siêu phàm nghề nghiệp muốn mạnh hơn nhiều hệ chiến đấu. Nói xong lời cuối cùng, S là càng ngày càng kích động, Hạo cũng nhìn không được liên tục khoát tay cầu xin tha thứ, S cái này mới ngừng lại được. Nàng dùng tỏa sáng con mắt nhìn trước mắt chỗ này mỏ linh thạch nói, nơi này linh thạch ước chừng có chừng 10 vạn, dứt bỏ một chút chôn sâu nham thạch bên trong, không tốt đào móc, chúng ta hẳn là có thể đào móc ra 8 vạn trở lên linh thạch. Cứ như vậy? Không được. Hạo lập tức liền lắc đầu nói, chúng ta chỉ đào móc những cái này lộ ra ngoài, khảm nạm tại nham thạch bên ngoài, không sai biệt lắm có 5 vạn trên dưới, khác đều không cần, chỉ ít hiện tại không muốn, chỉ là cái này. Chúng ta liền muốn tiếp tục ở đây nghỉ ngơi 20 ngày khoảng chừng, còn tốt hiện tại hồng thủy còn chưa lui, còn có thời gian này, việc này liền quyết định như vậy, ta không thể để đội ngũ gánh chịu ngoài định mức nguy hiểm, nhiều nhất đem nơi này vị trí nhớ kỹ, về sau nếu là. Chúng ta cần tài vật, cần linh thạch lúc, lại quay đầu lấy chính là. Ad nhếch miệng, nói thầm vài tiếng lãng phí loại hình, sau đó nàng liền dùng một loại mèo con đồng dạng manh manh biểu lộ nhìn về phía Hạo. Ăn nói khép nép mà nói, cho ta 2 vạn, không, 1.5 vạn linh thạch có được hay không, quản chi là dùng linh thạch đến trực tiếp hấp thu, ma lực của ta cùng tinh thần lực cũng có thể nhanh chóng tăng lên, ta hiện tại đã hoàn toàn có thể trở thành cao giai ma pháp sư nữa nha. Hạo lắc đầu nói, cho ngươi tối đa là 3.000, khác ta còn có tác dụng lớn, đi đến thực vật liên minh lúc, đội ngũ chúng ta vũ khí, ma pháp dược tệ, còn có những vật khác, thậm chí một khối tạm thời trụ sở. Chúng ta cần một số tiền lớn tài. Không được, chỉ ít 1 vạn khỏa. 3.000. Cái kia. 9.000 khỏa cũng có thể đi. 3.000. Quỷ hẹp hòi. 8.000 khỏa. 3.000. Nhiều nhất. Nhiều nhất ta để ngươi ông một cái, 7.000 được không, cầu ngươi. 3.000. Chương 24, 25, 26, Hạnh phúc cùng tinh linh phản đồ. Trung bộ, tập 2, rung chuyển tuế nguyệt chương 24, chương 25, chương 26, Hạnh phúc cùng tinh linh phản đồ tác giả, GT Converter B, nguyên ám tư đến từ một cái nhân loại bộ lạc. Hắn ban sơ là cái này bộ lạc đi săn nhân viên, tại một lần đi săn bên trong, trở lại bộ lạc lúc liền phát hiện trong bộ lạc không ai, chỉ còn lại chân cục Tây Đức. Bị ăn, mà lại là có hệ thống, an bài từng cái giết ăn hết, bị cái nào đó đi ngang qua vạn tộc quân đội hoặc là bộ lạc ăn hết. Bọn hắn những cái này đi săn nhân viên vì đó khủng hoảng, bắt đầu riêng phần mình chạy trốn. Tư cũng tại chạy trốn nhân viên bên trong, khi đó hắn bị dọa ra bệnh đến. Tại giả ngoại vài ngày đều là sốt nhẹ, ban đêm co giật, ngủ không ngon, nhưng chính là bởi vì dạng này, hắn dần dần có trí tuệ, mà lại trong đầu thường thường hiện lên một chút tri thức, tin tức, hình tượng, giọng nói vân vân, để hắn nghĩ không ra những cái kia là cái gì, mà có trí tuệ, hắn liền sẽ không lại giả ngoại hung hăng khắp nơi tán loạn, mà là hiểu được điều tra, hiểu được nhìn xung quanh nguy hiểm, hiểu được hướng đồ ăn nhiều địa phương du đảng. Cứ như vậy, hắn phát hiện tinh linh tộc trại dân tị nạn. Ngay từ đầu hắn là phi thường sợ hãi, bởi vì tại ý thức của hắn bên trong, dị tộc đều là kinh khủng quái vật, là sẽ ăn người quái vật, mà lại bọn hắn không cách nào phản kháng, những nhân loại này đoán chừng chính là bị nuôi nhốt chờ đợi bị ăn đi. Sau đó tại hắn dự định chạy trốn lúc, vừa mới bắt gặp có tinh linh đội xe vận chuyển đến đồ ăn, sau đó tại cái này trại dân tị nạn bên trong nhân loại đều chen chúc mà đến. Bọn hắn tự nhiên sẽ bị tinh linh bọn hộ vệ đấm đá, mà những cái này bị đá đánh nhân loại thế mà đều không có bị giết chết, mà lại đồ ăn cũng rất nhiều. So tại giả ngoại đói một bữa no một bữa muốn bao nhiêu nhiều lắm, lập tức tư liền cố nén sợ hãi ngừng lại, tại giả ngoại lân cận quan sát chí ít 5 ngày thời gian, trong lúc đó hắn liền ăn một ít cỏ dại cây loại hình, đợi cho hắn xác nhận những nhân loại này thật sẽ không bị giết chết ăn hết, hắn cũng không kiên trì được nửa lúc. Lúc này mới đi hướng cái này trại dân tị nạn. Hiện tại, Tư là một hào chỉ phái sĩ quan, mà tận tâm tận cách hoàn thành hạo chỗ lời nhắn nhủ mọi chuyện, đi lại là như thế, từ trên tâm lý đến nói, hắn đối hạo thật sự là vô cùng sùng bái. Chính là bởi vì có trí tuệ, cho nên mới biết trại dân tị nạn hủy diệt về sau, bọn hắn chỗ tao ngộ hết thảy đến cùng khủng bố đến mức nào, kia là đủ để cho bất luận nhân loại nào bộ lạc đều triệt để hủy diệt đại hạo kiếp. Thậm chí những dị tộc kia nhóm đều không nhất định có thể chịu nổi đại tai nạn, mà tại hạo dẫn đầu hạ, bọn hắn còn có nhiều như vậy người sống đến nơi này. Tư chính mình là nhân loại, cũng tiếp xúc qua rất nhiều nhân loại, được chứng kiến rất nhiều nhân loại, nhưng hắn chưa bao giờ thấy qua như hạo dạng này nhân loại, là như thế trí tuệ, như thế thấy xa. Như thế có được lực hành động cùng lực chấp hành, dạng này người. Thật có thể là nhân loại sao? Đây là Tư cùng tất cả có trí tuệ nhân loại, thậm chí là những tinh linh kia cùng chung ý tưởng, đoạn đường này đi tới đã chứng minh rất nhiều, đặc biệt là lần này đối nhai tí bầy ma thú đại thắng, càng là làm cho tất cả mọi người sinh ra một loại hạo không gì làm không được cảm giác. Mà không gì làm không được hạo, giờ phút này chính đối bùn trên đất một đống lớn giấy tờ nhíu mày. Từ khi tiêu diệt nhai tí đàn thú cho tới bây giờ, thời gian đã qua 6 ngày. Trong thời gian này hạo đã đem lưu thủ tất cả mọi người nhận lấy. Đồng thời cũng mang người viên đem cái này sao huyệt dưới đáy linh thạch đếm đại khái chỉnh lý ra, dễ dàng nhất đào móc cái kia bộ phận ước chừng tại hơn 37.000 khỏa, còn có một bộ phận hơi khó khăn, mà cũng chôn giấu không sâu, bộ phận này ước chừng tại hơn 2.000 khoảng chừng, còn lại ước chừng còn có 4.000 đến 5.000 liền không dễ dàng đào móc. Nói cách khác, bọn hắn đủ khả năng thu hoạch được linh thạch tổng số không sai biệt lắm tại 5.000 đến 6.000 ở giữa. Đây là một khoản tiền lớn, không hề nghi ngờ, bất luận cái gì liên minh, bất luận cái gì đế quốc. Bất kỳ chủng tộc nào bên trong, đây đối với cái người mà nói đều là một khoản tiền lớn, mà điều kiện tiên quyết là nhằm vào cá nhân, không sai, đối với cái người mà nói, cái này số tiền lớn có thể để một cái nhân sinh cơ thể sống mặc hưởng thụ trăm năm thậm chí càng lâu. Có thể để một cái ma pháp sư từ học đồ dùng đến cao giai ma pháp sư mới thôi, đây quả thật là một khoản tiền lớn. Nhưng chỉ là nhằm vào tập thể mà nói, số tiền kia là không có ý nghĩa, liền nói ép gia tộc đi, một năm thu nhập nước chảy đều là mấy trăm vạn linh thạch trên dưới, đây vẫn chỉ là tinh linh đế quốc một hộ bên trong cao tầng gia tộc thế thôi. Nếu là loại kia đỉnh cấp thế lực, một năm có thể mấy trăm triệu, vài tỷ linh thạch nước chảy cũng có thể. Hạo tính toán một chút trước mắt tất cả nhân viên, cho đến trước mắt còn có hơn 500 người, trong đó nhân loại nữ tính cùng hài tử tạm thời tiêu hao không lớn, nhiều nhất chính là mua một chút thư tịch dùng để giáo dục, mà những người còn lại tiêu hao coi như lớn, Hạo dự định đem tất cả trưởng thành nam tính, bao quát tinh linh tộc ở bên trong, đều phân phối trọn vẹn vũ khí, trường mâu còn tốt, trường mâu trận chính là phù hợp, mà giáp da không tốt lắm, kỳ thật hắn muốn lân giáp. Cái này phòng ngự hình liền muốn tốt lên rất nhiều, đối viễn trình phòng ngự cũng tốt, sau đó lại phối trí một cái binh khí ngắn, phân phối người đứng đầu nỏ, tốt nhất mỗi người phối trí một thất tọa kỵ, không cần tốt bao nhiêu, thậm chí không cần chiến đấu tọa kỵ, chỉ cần có thể nhanh chóng đi đường là được. Chỉ riêng cái tính toán ra, không có 5.000 linh thạch tuyệt đối hơn, sau đó là S, mặc dù Hạo trên miệng chỉ nói cho S 3.000 linh thạch. Nhưng cái này 3.000 linh thạch nhưng thật ra là S ngày thường hấp thu dùng, đến thực vật liên minh, chỉ phối trí S một bộ đồ vật đều quý được dọa người. Đầu tiên tuyệt đối không thể đủ lãng phí S ma pháp dược tề học tri thức, cái này tại rất nhiều thời khắc mấu chốt là có thể cứu vớt tính mệnh, mà lại là cứu vớt đoàn thể tính mệnh, tỉ như lần này đối phó nhai tí đàn thú, nếu là có đốt tề bình hoặc là bạo phá bình, vậy hắn căn bản không cần chôn túi thuốc nổ trì hoãn lâu như vậy, nếu là có thuốc nước mắt tề. Hoặc là xương độc tề, vậy căn bản không cần thiêu đốt những cái kia ẩm ướt nhánh cây loại hình. Một hai bình liền giải quyết vấn đề, thậm chí rất nhiều càng hữu dụng dược tề, trên chiến trường, chiến hậu đối thương binh sử dụng vân vân. Đây là một bộ không kém hơn ma pháp tri thức hệ thống A, sau đó là S trở thành cao giai ma pháp sư tiêu hao, cần vững chắc ma lực cùng tinh thần lực các loại dược liệu, lại thêm nàng đoán chừng còn muốn hối đoái một chút ma pháp thuật thức, tính như vậy. Ma pháp dược tề các loại thiết bị, ma pháp dược tề cần thiết ma pháp dược tài hoặc khoáng vật, ma pháp thuật thức hối đoái, thành tựu cao giai ma pháp sư các loại dược liệu hối đoái, lại thêm còn cần mua một nhóm trân quý khoáng vật đến cho. Ép chế tác mấy món ma pháp kỳ vật. Những cái này cộng lại, chỉ sợ cần 2 vạn đến 2 vạn rưỡi linh thạch. Đây là tiết kiệm lại tiết kiệm phép tính. Nhưng những này là nhất định phải chi tiêu, một cao giai ma pháp sư. Nó địa vị tại một chút nhỏ trong liên minh trực tiếp đều có thể trở thành thiên nhiên quý tộc, chọn lựa không phải có chủ bất luận cái gì lãnh địa thành là lãnh địa của mình, thậm chí ngay cả liên minh chính phủ đều sẽ liếm láp trên mặt đến cho tạo ma pháp tháp. Một cao giai ma pháp sư mang ý nghĩa nắm giữ rất nhiều siêu ma kỹ xảo, tỉ như ma pháp cố định thuộc loại hình, mà lại có diện rộng ma pháp, tại rất nhiều chủng tộc. Bên trong, cao giai ma pháp sư chính là chiến lược lực lượng. Nếu là bọn họ cái đoàn đội này có cao giai ma pháp sư, lần này gặp phải những cái kia nhai tí căn bản cũng không dám lên trước, S chỉ cần thả ra ma lực uy áp, chính là con kia cấp 3 nhai tí đều chỉ dám rút đi, pháp gia cũng không phải nói đùa. Cho nên đối với Hạo đến nói, ký kết chủ phó khế ước S là hắn bồi dưỡng quan trọng nhất, thậm chí nó trọng yếu tính so chính hắn còn muốn cao đến được nhiều, cơ hồ gần với di trạch vấn đề. Trừ S, An Dương cũng là Hạo bồi dưỡng trọng điểm. Làm trong đoàn đội duy hai siêu phàm giả, mặc dù là hệ chiến đấu siêu phàm, mà siêu phàm nghề nghiệp vốn là hy hữu hiếm thấy. Một hệ chiến đấu siêu phàm, tại những mạo hiểm giả kia đoàn đội bên trong đều có thể xem như trung kiên hạch tâm, thậm chí là đoàn trưởng cũng có thể, mà An Dương nghề nghiệp đạo lộ là kiếm thuẫn vệ sĩ, đồng thời, nàng làm ép gia tộc chỗ bồi dưỡng siêu phàm chức nghiệp giả, cũng tập được quá nhiều chủng chiến kỹ, Hạo cho nàng bồi dưỡng hy vọng là... Tại cấp 2 lúc chuyển chức làm hai tay kiếm sĩ, cấp 3 lúc tiến giai thành tinh linh múa kiếm người, đây là cá nhân chiến lợi khí, đoàn thời chiến. Cũng là thu hoạch máy móc, mặc dù không như kiếm thuẫn vệ sĩ phòng ngự như vậy lực mạnh. Mà một chọi một lúc, một tinh linh múa kiếm người có thể tại mấy giây bên trong đem một đến gần khác siêu phạm giả chặt thành thịt nát, điều kiện tiên quyết là có cao giai ma pháp vũ khí. An Dương cần hai thanh ma pháp vũ khí, thậm chí là cao giai ma pháp vũ khí. Mà cái này quá đắt, quá đắt. Hạo nhắc tới một câu, lắc đầu, tại ma pháp khí cụ trong lĩnh vực, cấp 1 ma pháp khí cụ xưng là phụ ma vũ khí, cấp 2 bình thường đều được xưng là ma pháp vũ khí, cấp 3 là cao giai ma pháp vũ khí, cái này cũng đã là cơ hội 99% siêu phàm nghề nghiệp nhóm chỗ có thể có được đỉnh tiêm. Lại hướng trên liền được xưng là truyền kỳ vũ khí, truyền kỳ đồ phòng ngự, truyền kỳ kỳ vật, kia là quản chi truyền kỳ ma pháp sư, thậm chí bán thần ma pháp sư, đều cần tốn hao to lớn đại giới cùng đại lượng vật tư mới có thể tạo nên đồ vật, trên cơ bản không có khả năng ở trên thị trường lưu thông, bình thường đều là làm đại quý tộc cất giữ, hoặc là thế lực lớn áp đáy hầm nội tình mà tồn tại. Mà dựa theo Hạo biết rõ trong tinh linh tộc giá hàng để tính, một kiện cấp một phụ ma vũ khí, giá cả không sai biệt lắm tại 100 đến 300 linh thạch ở giữa, cái này muốn nhìn cụ thể phụ ma là cái gì. Cùng vũ khí phẩm chất cùng lớn nhỏ loại hình, mà Hạo vốn có phụ ma mũi thương, giá cả không sai biệt lắm tại 100 đến 150 linh thạch, số tiền kia cũng không ít, thậm chí một cường tráng nhân loại nô lệ ngay cả một linh thạch có thể đều không cần, mà lúc trước cái kia không biết tính danh ma pháp sư cứ như vậy cho hắn. Hạo lắc đầu, đem cái này suy nghĩ cho tản ra, sau đó hắn tiếp tục khai sách viết viết. Cấp một phụ ma vũ khí giá cả không sai biệt lắm dạng này, mà cấp 2 bắt đầu, ma pháp vũ khí giá cả chính là cấp số nhân tăng trưởng, một kiện bình thường nhất ma pháp vũ khí không sai biệt lắm cần 1.000 đến 5.000 linh thạch. Đây cũng là muốn nhìn phụ ma ma pháp là cái gì, có chút đặc thù cấp 2 ma pháp cũng không phải bất luận cái gì ma pháp sư đều biết, nếu là ma pháp vũ khí tinh phẩm, hơn vạn linh thạch tiêu hao cũng có thể, về phần cao giai ma pháp vũ khí, ít hơn so với 5 vạn linh thạch, cái kia trực tiếp chính là giả. Giá tiền này quá đắt, nhiều nhất chỉ có thể cho An Dương mua 2 thanh ma pháp vũ khí, cái này còn cần Hảo Hảo nói giá, Hảo Hảo chọn lựa mới được, về phần đồ phòng ngự. Phụ ma đồ phòng ngự kỳ thật cũng còn tốt à, ma pháp đồ phòng ngự cái gì? Quá đắt. Sau đó dứt bỏ tất cả mọi người trang bị. Cùng nhu yếu phẩm, nơi này liền cần chí ít 4 vạn trên dưới, tiền còn lại đã không nhiều, còn cần mua lương thực, tiếp tế phẩm, tu bổ các loại vũ khí mấy cái, mà lại đến thực vật liên minh về sau, không có khả năng nhiều người như vậy không có một cái trụ sở, mặc kệ là tạm thời, còn là lâu dài, đây cũng là một bút chi tiêu, đồng thời còn muốn giữ lưu một chút làm tình huống khẩn cấp chuẩn kim, đồng thời còn muốn lưu có một ít đến làm ăn, lấy tiền để ra tiền. Vô luận như thế nào tính, tiền đều không đủ dùng, mà không gì làm không được Hạo nhưng không có cách nào trống rỗng đến tiền a. Quản chi là muốn đi đoạt, cái này giả ngoại hoang vu lại có thể đoạt ai đây? Nhưng là bất kể nói thế nào, trước mắt đây coi là tiền quá trình đều là một niềm hạnh phúc trên rỉ a. Hạo chính mình cũng cảm thấy như vậy, bọn hắn cái này đoàn từ trong tai nạn tránh thoát, lại gặp liên quan tới vị tôn giả kia di trạch, sau đó lại gặp nhai tí bầy ma thú, từng kiện sự tình đều vượt đi qua. Tiếp xuống chỉ cần chờ Hồng Thủy lui, đi đến thực vật liên minh, đồng thời tại đó đứng vững bước chân, như vậy tương lai thật sự là rất có hy vọng. Đặc biệt là Hạo vừa nghĩ tới vị tôn giả kia di trạch. Hắn đã cảm thấy trong lòng có một đám lửa đồng dạng, hắn nếu là có thể khải ra vị tôn giả kia di trạch, không nói có thể trở thành vị tôn giả kia đồng dạng đại nhân vật, mà chí ít có thể bảo hộ người bên cạnh, từ bên người cùng nơi xa, có thể che chở càng nhiều nhân loại, đồng thời, có lực lượng. Cũng sẽ không cần lại lựa chọn. Mấy ngày kế tiếp, Hạo liền đem các tộc nhân chia làm hai bộ phận, một bộ phận phụ trách tiếp tục nướng hun phơi nhai tí thịt, một bộ phận khác thì bị hắn dẫn theo chạy tới lòng đất đi đào móc đi, mà S là chiếu kháng, nàng, tài phú, cũng suốt ngày đều đi theo lấy chạy tới lòng đất đi. Thời thời khắc khắc đều trông coi những linh thạch này, mà dùng nàng đến nói, những linh thạch này có thật lớn một bộ phận đều là nàng, mà lại nơi này linh khí so bên ngoài mạnh rất nhiều. Dù sao nàng chính là muốn cùng đi theo. Hạo đối với cái này cũng là có cũng được mà không có cũng không sao, sẽ bỏ mặc nàng, sau đó tại vài ngày sau, hắn nhạy cảm phát hiện S tại một gốc nào đó ngẩn người, liên tục hai ngày đều là như thế, cái này có dị thường, Hạo tại cùng ngày đào móc kết thúc lúc, liền đi thẳng tới S trước mặt, hỏi thăm hướng S nói, là có phát hiện cái gì sao? Hai ngày này nhìn ngươi. Đều một mực tại cái kia nơi hẻo lánh ngẩn người. S sửng sốt một chút, liền nghĩ đến Hạo cái kia kinh khủng phát giác lực, lập tức cũng không giấu giếm, liền nói thẳng, ta hoài nghi cái này mỏ linh thạch xuống có thể kết nối lấy lòng đất, những linh thạch này khoáng mạch sinh ra, có thể liền cùng lòng đất tiết lộ linh khí có quan hệ. Hạo lúc trước còn chưa để ý, bởi vì vô luận S phát hiện cái gì, quản chi là đồ tốt, đây cũng là tập thể, nhiều nhất cho một chút đền bù, mà lời này vừa nghe đến. Hắn lập tức lông mày liền nhíu lại, khẩn cấp hỏi, lòng đất. Ngươi coi là thật. S lập tức dựng thẳng lông mày chống nạnh nói, nói cái gì đó. Chẳng lẽ vẫn là ta đang nói đùa không thành? Lại thế nào nói đùa, ta cũng sẽ không cầm loại chuyện này nói đùa có được hay không? Hạo lập tức liền không nói lời nói, hắn chau mày, trong lúc nhất thời không biết muốn bao nhiêu thứ. Cái gọi là lòng đất, cũng không phải chỉ vật lý trên dưới mặt đất, không, vật lý trên xác thực cũng thế, mà hướng phía dưới đào móc chí ít có thể cần mấy chục vạn mét trình độ mới có thể đi tới lòng đất, nơi này lòng đất, nhưng thật ra là chỉ bán hạ vị diện thế giới. Hồng Hoang Đại Lục là một khối trời tròn đất vuông thế giới, rộng rãi vô biên, vô cùng vô tận, thiên không biết hắn cao. Không biết hắn dày, mà chỉnh thể trên, Hồng Hoang Đại Lục cũng cơ bản tuần hoàn theo đa nguyên vũ trụ cơ sở quy tắc, trong đó điểm trọng yếu nhất chính là thanh giả lên cao, trọc giả chìm xuống, cái này tại thần bí học bên trong chính là cái gọi là cao chiều không gian cùng thấp vĩ độ, tỉ như thánh vị thần linh, hắn các tộc cầu khẩn ngôn bình thường đều là dơ cao vương tọa, lên tới trên trời, hóa thành sao trời, hoặc là nguyện thần linh nước làm trên mặt đất, như là trên trời loại hình, bình. Thường mà nói, cao vĩ độ là hướng lên, mà Hồng Hoang Đại Lục thiên không chi đỉnh, khoảng cách cao vĩ độ thì càng tiếp cận. Đồng dạng, Hồng Hoang Đại Lục lòng đất sâu nhất tầng, cũng là toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục nhất là tới gần thấp vĩ độ địa phương, nơi này mặc dù không giống vực sâu, địa ngục, địa phủ loại hình hạ vị diện, mà cũng thuộc về bị thấp vĩ độ ảnh hưởng địa phương, thuộc về bán hạ vị diện, cùng Hồng Hoang Đại Lục mặt đất trừ vật lý trên khoảng cách bên ngoài, cũng có không gian cùng vĩ độ trên khác biệt. Cho nên tại thế giới dưới mặt đất bên trong vạn tộc phổ biến khát máu thích giết chóc, đồng thời. Tại thế giới dưới mặt đất bên trong, xuất hiện quỷ dị tình huống tỷ lệ cũng lớn xa hơn thế giới bên ngoài. Mặc dù thế giới dưới lòng đất chủng tộc cũng bị cho rằng là vạn tộc một trong, mà bọn hắn phổ biến đều mang theo hạ vị diện chủng tộc một chút đặc thù, quản chi là cái nào đó mặt đất chủng tộc á tộc chi nhánh đều là như thế, tỷ như thế giới bên ngoài có chu nho tộc, tại thế giới dưới mặt đất cũng có thâm chu nho loại hình. Thế giới bên ngoài tinh linh tộc, thế giới dưới lòng đất liền có trác nhĩ tinh linh vân vân. Chính là bởi vì thế giới dưới lòng đất nhận thấp vĩ độ ảnh hưởng, có hạ vị diện sinh vật đặc thù, cho nên cái kia sợ bọn họ bị cho rằng là vạn tộc, mà hắn hung tàn trình độ nhưng so sánh thế giới bên ngoài chủng tộc mạnh nhiều lắm. Cơ hồ là gần với hạ vị diện sinh vật nhóm, thỉnh thoảng sẽ có thế giới dưới lòng đất thông đạo xuất hiện trên mặt đất, đây tuyệt đối sẽ dẫn phát một trận điên cuồng khát máu thịnh yến. Lòng đất chủng tộc sẽ chen chúc mà ra, đến tới mặt đất khắp nơi cướp bóc nô lệ, tế phẩm, huyết thực vân vân, cái này đồng dạng sẽ dẫn phát một trận địa khu hào kiếp, không phải tập hợp mấy cái liên minh lực lượng mới có thể trấn áp xuống dưới. Tại Hạo nhìn thấy trong thư tịch, lần thứ nhất vạn tộc đại chiến thời kỳ, ngay lúc đó thế giới bên ngoài kém chút luân hãm, tập hợp cơ hồ toàn bộ trước thập đại chủng tộc. Cùng tuyệt đại bộ phận cường tộc đại tộc, cái này mới miễn cưỡng tiếp tục chống đỡ. Mà trận kia dẫn đến thế giới bên ngoài kém chút luân hãm chiến tranh, chính là hạ vị diện đông đảo thế lực tập hợp lên, trước một bước thiêu hủy sinh mệnh cổ thụ, sau đó tứ phía giết cướp, trận chiến tranh này hạ vị diện chủ lực là ác ma, ma quỷ loại hình sinh vật, mà lòng đất chủng tộc cũng trong cuộc chiến tranh này hiệp trợ ác ma ma quỷ, tạo thành to lớn phá hư, sau đó làm ác ma ma quỷ các hạ vị diện sinh. Vật bị khu trục về sau, những cái này lòng đất chủng tộc như cũ tại thế giới bên ngoài mổ giết hồi lâu. Cơ hồ thẳng đến vạn tộc đại chiến kết thúc đêm trước mới bị triệt để khu trục quay về lòng đất. Hạo nghĩ đến tinh linh đế quốc tình trạng trước mắt, bị vạn tộc rất nhiều chủng tộc cừu thị, hạ vị diện minh hệ trận doanh đã hàng lâm, đồng thời tham dự đối tinh linh tộc vây công, lại thêm tinh linh tộc nội bộ phân liệt, vượt sâu không đáy hạ trác nhĩ nữ thần cũng trở về. Đây hết thảy không hề nghi ngờ đều báo hiệu lấy hạ vị diện, thế giới dưới lòng đất tham chiến, mà lại bọn hắn trận chiến đầu tiên mục tiêu chính là tinh linh tộc. Nơi này là tinh linh đế quốc đường biên giới. Hạo tuyệt không tin tinh linh tộc không dùng ma pháp quét hình hắn xung quanh, mà lại đoán chừng là dựa theo cố định quy luật vừa đi vừa về quét hình, vừa đi vừa về tìm kiếm, để xác định biên cảnh xung quanh tính an toàn, mà xuất hiện ở đây thế giới dưới lòng đất kết nối thông đạo, hơn nữa nhìn linh thạch này hình thành thời gian, nơi này sợ không đã mấy trăm năm thời gian, mấy trăm năm bên trong tinh linh tộc đều không có phát hiện chỗ này kết nối thông đạo. Điều này có ý vị gì đã rất rõ. Ràng. Tại mấy trăm năm trước, tinh linh tộc nội bộ liền đã xuất hiện phản đồ, trong tinh linh tộc đã có cao tầng là trác nhĩ nữ thần tín đồ. Từ khi đó bắt đầu, đoán chừng liền đã có âm mưu tại ẩn giấu lấy, mấy trăm năm thời gian ẩn tàng, đây cũng không phải là một cái ngắn thời gian bên trong tin tức che đậy, muốn đạt thành chuyện như vậy, như vậy chí ít đều phải là thánh vị thần linh, thậm chí có thể. Hạo ánh mắt thâm thúy nhìn xem chân trời, bên kia phương hướng chính là tinh linh đế quốc phương hướng, có lẽ, thực vật liên minh cũng không an toàn a. Mà tại tinh linh đế quốc nội bộ, tới gần tinh linh đế quốc thủ đô chỗ, trên bầu trời có hai cái thân ảnh ẩn giấu đi, nhìn xem, lẫn nhau đều là trầm mặc. Một lúc lâu sau, hắn bên trong một cái da đen, mà dáng người cũng không phải là ám tinh linh loại kia tiểu hài hình, mà là cùng loại quang tinh linh loại kia đầy đặn hình nữ tính, nàng dùng một loại dị thường mị hoặc ngữ điệu nói ra, "Muội muội, cái này là vị kia thê tử sao?" Nhìn cái này quang huy, ta đều cho là nàng thăng hoa thành thần chính là cao giai thánh vị đâu. Tại bên cạnh nàng thì là một tiêu chuẩn ám tinh linh, nàng chỉ là trầm mặc không nói, da đen đầy đặn nữ tính liền hì hì cười nói, "Làm sao? Còn đang chần chờ sao? Ngươi đều đã thường phản bội tỷ tỷ của chúng ta đại nhân hơn mấy trăm năm, làm sao?" Nhìn xem tỷ tỷ bị cuốn vào minh hà. "Không đành lòng sao?" Ám tinh linh trầm mặc, một lúc lâu sau mới thở dài nói, "Không đành lòng là có, nhưng càng nhiều hơn chính là cảm thán, nhớ ngày đó, ba người chúng ta dãy dụ cầu sinh, lẫn nhau ở giữa hai bên cùng ủng hộ, đại tỷ cái thứ nhất thăng hoa là thánh, sau đó là hai chúng ta, một bước tại cái kia vạn tộc đại chiến bên trong cẩn thận chặt chẽ, thậm chí không thể không bán nhục thể, phụng dưỡng đại tộc cường tộc, khi đó ba người chúng ta lĩnh tinh linh tộc khí vận, tới đằng sau, ba người chúng ta đều trở thành cao giai thánh vị. Bản cho là chúng ta ba tỷ muội có thể một mực dạng này tương thân tương ái, lẫn nhau nâng đỡ đến vĩnh viễn, mà ai biết. Một mực vui cười đầy đặn ám tinh linh dần dần thu hồi tiếu dung, nàng thở dài nói thật, ta đến bây giờ đều còn không biết vì cái gì ngươi sẽ phản bội đại tỷ, làm nhất tộc chi tông, địa vị này sao mà tôn sùng, ngươi vì sao lại muốn cứu vớt ta cái này bị ô nhiễm tỷ tỷ đâu. Ám tinh linh ánh mắt trở nên sắc bén, nàng nhìn phía dưới nói, bởi vì tỷ tỷ quá mức nhân từ nương tay, dĩ vãng thật nhiều lần đều là như thế, mà lại ta cảm thấy nàng điên, có thể sau ngươi nhận ô nhiễm còn nghiêm trọng, nàng lần lượt nói cho ta, nhân loại tương lai tất nhiên sẽ trở thành đa nguyên vũ trụ nhân vật chính. Nhưng cái này sao có thể, mà lại nhiều lần đều làm xuống rất kỳ quái quyết định. Ta không biết vì sao lại phản bội tỷ tỷ, mà ta có loại cảm giác, ta nhất định phải muốn làm như thế, nhất định phải muốn làm như thế. Bao quát lần này triệt để quyết định, đưa ngươi từ vực sâu lôi ra đến, sau đó đem tỷ tỷ đưa vào đến Minh Hà bên trong, ta nhất định phải muốn làm như thế. Đầy đặn ám tinh linh nhíu mày, nàng quen xem ám tinh linh hồi lâu, lúc này mới có ý riêng mà nói. Có đôi khi, không nên quá tin tưởng cảm giác của ngươi cùng trực giác a, mùi mùi của ta, có đôi khi. Chân tướng sự tình thường thường sẽ để cho ngươi tuyệt vọng. Tiếp lấy nàng lại cười đùa tí tửng nói, bất quá cũng được. Dù sao được lợi chính là ta, hiện tại tinh linh tộc liền để ta tới chưởng khống đi, hòa bình chính là lười biếng đọa, tinh linh tộc hòa bình quá lâu, bọn hắn đã quên đi chúng ta tinh linh tộc là từ trong khổ nạn mà đến, là từ sinh mệnh mẫu thụ hỏa diễm cùng máu tươi của địch nhân bên trong mà đến, bọn hắn cần dùng chiến đấu đến vũ trang chính mình, bọn hắn cần cừu hận đến rèn luyện tinh thần, bọn hắn cần âm mưu đến tăng cường thủ đoạn. Để các tinh linh lẫn nhau báo thù đi. Để bọn hắn nhớ tới đã từng tinh linh tộc quá khứ, chỉ cần không bị phát hiện, như vậy bất kỳ thủ đoạn nào cũng có thể sử dụng, sau đó sùng bái thần linh đi, chọn lựa người vô tội tới làm tế phẩm, mặc kệ là máu của bọn hắn, còn là máu của địch nhân, chúng ta đều sẽ thích, để bọn hắn cướp bóc xung quanh đi, tất cả không phải tinh linh tộc đều là địch nhân của chúng ta, đương nhiên, cường giả có đặc quyền, có thể phụng dưỡng cường giả, sau đó dùng phía sau. Chủy thủ giết chết cường giả. Cướp đoạt bọn hắn hết thảy. Sau đó là ngươi. Iluvata, ta huyết mạch, ta hậu đại, ta con cháu tử tôn, phụng dưỡng hư không đại quân đi, dùng linh hồn của ngươi, thân thể của ngươi, ngươi hết thảy đến phụng dưỡng hư không đại quân đi, đại quân sẽ hài lòng cho ngươi đầy đủ khen thưởng, sau đó. Thật kỳ vọng nhìn thấy ngươi phu quân từ thấp vĩ độ sau khi ra ngoài biểu lộ, nét mặt của hắn nhất định đều là lục sắc a. Ha ha ha ha ha. Đầy đặn ám tinh linh giống như điên cười ha ha, có huyết sắc tại nàng quanh thân xuất hiện, ám tinh linh dùng giống như điên mắt chỉ nhìn nàng, đồng thời nghiêm túc nói, ta hiện đang hối hận. Ngươi thật điên, khác những cái kia cũng coi như, dù sao tinh linh tộc chúng ta tùy thời có thể tái tạo, mà nàng khác biệt, phu quân của nàng. Thế nhưng là nam nhân kia, cái đó ngay cả danh tự cũng không có thể xách nam nhân, Ngươi biết ngươi vừa mới đang nói cái gì sao? Đừng nói là hư không đại quân, chính là vực sâu tầng dưới chót nhất hư không đều hóa thành ý thức thể, cũng tuyệt đối không dám đối mặt nam nhân kia, ngươi là muốn chúng ta tinh linh tộc triệt để diệt tuyệt sao? Tính cả ngươi ta đều bị dán tại trên tường thành 1000 năm, 1000 năm, thẳng đến vĩnh hằng sao? Ta lần nữa nghiêm túc nói cho ngươi. Hắn chắc chắn trở về, hoặc trễ hoặc sớm, ngươi thật là điên. Đúng vậy à, ta điên. Đầy đặn ám tinh linh lớn tiếng gào thét, nàng dùng móng tay bắt đầu xé rách mặt mình cùng hai vai làn da, kéo xuống từng tầng kim màu đen huyết nhục cùng giọt máu đến, nàng điên cuồng quát ầm lên, từ khi bị ta tín nhiệm nhất tỷ tỷ cùng mùi mùi phản bội về sau, từ khi rơi xuống đến hạ vị diện về sau, từ khi bị ác ma, bị ma quỷ đủ kiểu làm nhục về sau, từ khi bị hư không đại quân đùa bẩn ức vạn năm về sau, ta làm sao có thể không điên? Sau khi ta chết cái kia quản thế giới này hồng thủy ngập trời. Ta chính là muốn đem tiện nhân kia đưa cho hư không đại quân. Dựa vào cái gì nàng có thể gả cho dạng này anh hào, dựa vào cái gì ngay cả cái kia anh hào đều bị kéo vào đến thấp vĩ độ, toàn hồng hoang đều muốn nhìn sắc mặt của nàng cùng mặt mũi, dựa vào cái gì nàng có thể an toàn thăng hoa là thánh, dựa vào cái gì dựa vào cái gì dựa vào cái gì. Hư không đại quân a, ta nhất định là ngài dâng lên cái này đẹp nhất vị. Đột nhiên, tại cái này đầy đặn ám tinh linh chỗ sau lưng, một đạo vô cùng mênh mông âm u hư vô ý thức đột nhiên hiện lên, mặc dù chỉ là chợt lóe lên, giữa thiên địa liền có lôi đình thẳng đánh mà đi, đem cái này mênh mông hư vô ý thức đánh cho tản ra. Nhưng chính là như thế chợt lóe lên, liền đem cái này đầy đặn ám tinh linh cho nổ đầu, cả cái đầu bị nổ vỡ nát, mà lại lực lượng này còn một mực lan tràn hướng lên, xâm nhập đến cao vĩ độ bên trong. Mấy giây sau, cái này đầy đặn ám tinh linh lại lần nữa khép lại khôi phục hình thể, mà một cổ to lớn vô cùng thống khổ từ cao vĩ độ truyền lại mà đến, để nàng lập tức toàn thân đều run rẩy lên. Ám tinh linh liền cười lạnh nói, xem ra sau lưng ngươi chủ người vẫn là có tự mình hiểu lấy, cái gì có thể chọc, cái gì không thể chọc, bọn hắn so với ai khác đều rõ ràng, ta lặp lại lần nữa. Khác cũng liền thôi, ta cần ngươi thiết huyết cùng âm mưu đến để tinh linh tộc vượt qua lần này vạn tộc đại chiến, mà nàng không được, nàng là ngoại lệ, che chở nàng, để cho nàng. Tuyệt đối không nên. Lúc này, đầy đặn ám tinh linh lúc đầu cái kia gặp thống khổ to lớn, lại không muốn nàng lại là sắc mặt ửng hồng rên rỉ lên, mà lại toàn thân vặn vẹo, cả người như là cá chạch đồng dạng, ám tinh linh trương xem líu lưỡi, trong lúc nhất thời ngay cả lời cũng không biết nên nói như thế nào xuống dưới, hơn nửa ngày về sau, nàng mới lên tiếng, ngươi đúng là điên, thật điên, ta cũng là điên. Ta đến cùng làm sao vậy, vì cái gì ta sẽ như cùng ngớ ngẩn đồng dạng làm ra phản bội. Còn đem ngươi cho triệu hoán trở về, ta. Chẳng lẽ cũng bị ô nhiễm sao? Đầy đặn ám tinh linh cười ha ha, trạng cực điên cuồng, mà nàng nhìn xem Iluvata thăng hoa là thánh thánh trụ, ánh mắt bên trong đều là cừu hận cùng điên cuồng. Chương 27, 28, 29, ý nghĩ cùng trực diện. Trung bộ, tập 2. Rung chuyển tuế nguyệt chương 27, chương 28, chương 29, ý nghĩ cùng trực diện tác giả, DT Converter B, Nguyên Ám Hạo vẫn luôn hết sức chú ý cái kia lòng đất kết nối thông đạo vấn đề, vì cái này, hắn thậm chí nửa đường còn sử dụng một lần loại kia siêu cấp trạng thái cẩn thận quan sát, sau đó lần này hắn thoát lực được càng lâu, hôn mê cơ hồ cả ngày, sau khi tỉnh lại, Hạo cũng là trong lòng phát chìm, hắn liên tục dùng qua mấy lần loại này siêu cấp trạng thái, mỗi một lần. Dùng, hắn tự hồ cũng so với một lần trước bị hao tổn càng thêm nghiêm trọng. Mặc dù cho tới bây giờ chỉ là tinh thần bị hao tổn, thân thể còn không có gì tổn thương, nhưng là như thế này một bước tích lũy liền hết sức đáng sợ, một mực mệt mỏi như vậy tích xuống dưới, nói không chừng hắn dùng qua một lần về sau liền sẽ tinh thần sụp đổ, não tử vong, trở thành người thực vật, cái này cùng chết không có gì khác biệt. Vì cái gì đây? Nếu là áo thuật sư đều sẽ bị cái này siêu cấp trạng thái chỗ mệt mỏi, vậy bọn hắn còn dám sử dụng sao? Còn là nói. Bởi vì ta không có thể nội năng lượng tuần hoàn. Hạo thức tỉnh về sau, cố ý đi vào một chỗ nham thạch bên trên cẩn thận suy nghĩ những thứ này. Hạo vẫn luôn biết, siêu phàm chức nghiệp giả sở dĩ là siêu phàm chức nghiệp giả, hạch tâm nhất một điểm chính là tất cả siêu phàm chức nghiệp giả đều có được thể nội năng lượng hệ thống tuần hoàn. Sinh mệnh hết thảy nhu cầu cùng đi lại đều ở chỗ năng lượng, Hạo xem qua một bản nhân loại giải phẫu cùng nghiên cứu trong thư tịch, đi miêu tả tác giả là một cái minh hệ trận doanh vu yêu, trong sách, miêu tả hắn phi thường tàn nhẫn đối đãi nhân loại các loại thí nghiệm, lúc ấy Hạo là toàn thân run. Đẩy thúc thiếp xem hết. Tại quyển sách này bên trong, tên này vu yêu kỹ càng giới thiệu thân thể con người các nơi tổ chức. Từ nhất bề ngoài làn da, lông tóc, đến hạch tâm nhất cốt tủy, thậm chí là kết cấu linh hồn đều phân tích một lần, cả quyển sách đều là một cái tác phẩm vĩ đại toàn thư, Hạo ký ức rõ ràng nhất chính là liên quan tới nhân loại năng lượng tuần hoàn vấn đề. Tại cái này vu yêu cách nói bên trong, nhân loại là nguyên thủy nhất loại có vú sinh vật, không tồn tại bất luận cái gì sinh ra siêu phàm biến dị thể có thể, nhân loại sinh lý cấu tạo hạn chế điểm này, đồng thời, nhân loại hấp thu năng lượng phương thức cực kỳ lạc hậu. Chỉ có thể dựa vào đồ ăn tại thể nội tiến hành phản ứng hóa học đến thu hoạch được năng lượng để mà duy trì sinh mệnh. Đây là sinh vật cấp thấp biểu tượng. Hạo Tịnh không biết nhân loại có tính không sinh vật cấp thấp, từ trí tuệ đi lên nói, trong nhân loại có trí tuệ tồn tại là không thua bởi vạn tộc, nhưng là từ nhục thể đến tinh thần, cuối cùng lại đến linh hồn, nhân loại xác thực cùng vạn tộc chênh lệch cực kỳ cách xa. Tỷ như tinh linh tộc, như là phàm vật tinh linh tộc. Nhục thể phương diện cũng so với nhân loại mạnh hơn một lần rưỡi đến hai lần, quản chi là nhược tiểu nhất tinh linh tộc người trưởng thành, cũng cơ bản cùng cường tráng nhất nhân loại người trưởng thành tướng cầm cố, nguyên nhân ngay tại ở tinh linh tộc quản chi là phàm vật. Trừ hấp thu đồ ăn làm năng lượng nơi phát ra, tinh thần của bọn hắn cùng nhục thể sẽ bản năng hấp thu chút điểm thiên địa tự do năng lượng, đây chính là cùng nhân loại chất đồng dạng khác biệt. Chớ nói chi là tinh linh tộc còn có cực tỷ lệ cao trở thành pháp hệ siêu phàm chức nghiệp giả, mà nhân loại thì căn bản không có bất luận cái gì có thể trở thành siêu phàm chức nghiệp giả. Mà siêu phàm nghề nghiệp hạch tâm chính là thể nội năng lượng tuần hoàn, tỷ như hệ chiến đấu phổ biến nhất đấu khí, ngưng tuyệt sau khi đứng lên nhưng lấy phòng ngự tính tăng nhiều, hoặc là lực công kích tăng nhiều. Tốc độ, lực lượng vân vân đều có to lớn tăng phúc, những cái này đều cần năng lượng to lớn đến chèo chống. Nếu là chỉ dựa vào đồ ăn thu hoạch cái kia một chút năng lượng, chỉ sợ một lần đấu khí qua đi, cả người đều bị hút là thay khô đi. Tại Hạo biết rõ siêu phàm nghề nghiệp đạo lộ tiến hóa hệ thống bên trong, vô luận là hệ chiến đấu còn là pháp hệ, càng là cường đại chức nghiệp giả, cao giai, truyền kỳ, thậm chí cao hơn, bọn hắn năng lượng trong cơ thể đều là càng ngày càng bàn bạc to lớn, ít nếu là thành tựu cao giai ma pháp sư, nàng một cái người mỗi ngày hấp thu thiên địa tự do năng lượng. Đầy đủ 1000 cái nhân loại bình thường không ăn không uống tiêu hao mấy ngày đều có thừa, không như thế, căn bản không có khả năng để nàng phóng xuất ra cao giai ma pháp đến, một cái địa chấn thuật, có thể để một tòa tòa thành sụp đổ, đồi núi nhỏ sụp đổ, một cái địa ngục hỏa ma pháp, có thể thiêu đốt phương viên ngàn mét bên trong hết thảy, đem hạt cát đều hóa thành pha lê, chỉ dựa vào đồ ăn năng lượng nhưng có thể làm được. Hạo liên tục nhiều lần từng tiến vào loại kia siêu cấp trạng thái, tại loại này siêu cấp trạng thái dưới. Thế giới phản phất đối với hắn lại không bí mật có thể nói. Hắn thậm chí ngay cả gió cùng đại địa tất cả xem một chút thấu, hắn không tin loại trạng thái này là không có đại giới, có lẽ là tinh thần, có lẽ là thể nội năng lượng, có lẽ là cái gì khác, cái này thế giới là phi thường hiện thực đồng giá trao đổi thế giới, đạt được bao nhiêu liền nhất định phải giao ra bao nhiêu, không có khả năng có hào không lý do lực lượng. Mà không có thể nội năng lượng tuần hoàn hắn, có lẽ lại sử dụng một hai lần loại trạng thái này. Chờ đợi hắn chính là não tử vong cũng có thể. Áo thuật sư nghề nghiệp đạo lộ sao? Hạo cẩn thận nghĩ tới, hắn xác nhận chính mình có áo thuật sư nghề nghiệp đạo lộ tri thức. Mà liền cùng hắn trong trí nhớ vị tôn giả kia tất cả tin tức đều biến mất đồng dạng, hắn căn bản không nhớ ra được bất luận cái gì áo thuật sư nghề nghiệp đạo lộ tri thức, triệt để bị che đậy xóa đi, không, không phải xóa đi, mà là che đậy, hắn xác thực không nhớ ra được. Mà hắn còn có được áo thuật sư nghề nghiệp đạo lộ kỹ năng, cái đó siêu cấp trạng thái chính là, cùng trợ giúp ép phân tích cùng ưu hóa ma pháp thuật thức cũng thế, đây đều là chứng minh. Hoặc là chính là đem vị tôn giả kia dạy bảo cho ta tri thức triệt để nhớ lại, hoặc là chính là tìm tới một cái có thể phụ tại cái này áo thuật sư nghề nghiệp đạo lộ kỹ năng thể nội năng lượng hệ thống. Chí ít trước đem cái này siêu cấp trạng thái cho thông thường sử dụng hóa mới được, nếu không chỉ có bảo sơn mà không đắc dụng. Đây chính là to lớn lãng phí a. Tại Hạo chỗ quy hoạch tương lai bên trong, bọn hắn một chuyến này sẽ trước tiên ở thực vật liên minh bên trong thu hoạch được sung túc tiếp tế cùng chỉnh đốn, mua vũ khí, mua cấp dưỡng, mua vật liệu, để Ad trở thành cao giai ma pháp sư, để An Dương trở thành cấp 2 chiến sĩ, đồng thời tận khả năng sưu tập nhân loại tộc nhân, mặc kệ là từ nô lệ mua, còn là từ khác dị tộc trong tay cứu, hoặc là khác biện pháp gì, cùng lúc đó. Tại thực vật liên minh bên trong chọn lựa một chỗ địa điểm làm nơi ở tạm thời. Hạo trong kế hoạch, bọn hắn chí ít cần tại thực vật liên minh nghỉ ngơi 3 đến 5 năm thời gian, trong thời gian này một mặt là đề cao đoàn đội thực lực, một mặt là tìm hiểu tinh linh tộc nội loạn tình huống, nếu là tình huống còn tốt, liền tìm cơ hội trở lại tinh linh đế quốc nội bộ, mau chóng nhìn thấy Iluvata, lúc này bảo đảm nhất tình huống. Nếu là tinh linh đế quốc nội loạn đã xảy ra là không thể ngăn cản, như vậy liền cần tìm kiếm đường lui, rời đi thực vật liên minh, liên quan tới cái này, Hạo kỳ thật trong lòng cũng có kế hoạch. Chỉ là lúc này lại không nói. Tóm lại, tại Hạo trong kế hoạch, thực vật liên minh đều là cực trọng yếu một trạm, tại đó, cái đoàn đội này thực lực đem chí ít đề cao đến đủ để địch nổi 2 đến 3 tên cao giai chức nghiệp giả tình trạng, mà hắn loại này siêu cấp trạng thái liền quan hệ trọng yếu, thậm chí là hạch tâm năng lực một trong, bởi vì loại này siêu cấp năng lực cũng không chỉ có thể dùng cho chiến đấu, tỉ như trợ giúp ép phân tích ma pháp, nếu là không cần loại này siêu cấp trạng thái, như vậy hắn cần 3 ngày. Đó là tất cả mới có thể phân tích một cái cấp 3 ma pháp. Mà lại trong 3 ngày hắn cơ hồ liền không khả năng lại làm sự tình khác, nhưng nếu là dùng cái này siêu cấp trạng thái, hắn cảm thấy thậm chí có thể vài phút liền phân tích ưu hóa xong tất cũng có thể. Đây vẫn chỉ là cấp 3 ma pháp, cao giai chức nghiệp giả, thậm chí cùng là ma pháp sư cấp 3 chức nghiệp giả đều có mạnh yếu, hắn yếu tố mấu chốt ngay tại ở siêu ma kỹ xảo, một cái có được nhiều loại thuần thuộc siêu ma kỹ xảo cấp 3 ma pháp sư, có thể đem chỉ có một loại, thậm chí không có siêu ma kỹ xảo cấp 3 ma pháp sư ép trên mặt đất vừa đi vừa về nghiền ép, mà phân tích siêu ma kỹ xảo. Hạo còn không có thử qua, nhưng hắn cảm thấy áo thuật sư phân tích hẳn là có thể làm được, mà khả năng này liền cần hơn 10 ngày mới có thể phân tích một cái, loại tình huống này, siêu cấp trạng thái ắt không thể thiếu. Ngoài ra, ma pháp dược tề học cũng có thể dùng siêu cấp trạng thái nếm thử, vạn nhất siêu cấp trạng thái có thể đề cao ma pháp dược tề học xác suất thành công, thậm chí khai phát bước phát triển mới ma pháp dược tề đâu. Đây chính là kiếm tiền mua bán lớn a, liền Hạo biết. Một cái có được ma pháp dược tề học tri thức cùng sở trường cấp 2 ma pháp sư, muốn chế tác một bình cấp 2 ma pháp dược tề. Xác suất thành công tối cao chỉ có 60% khoảng chừng, đây là có ma pháp tháp gia trì tình huống dưới, mà S không có khả năng tại thực vật liên minh có được chính mình ma pháp tháp, thậm chí mượn dùng người khác cũng không thể, bởi vì cái này cần cùng tháp chủ ký kết khế ước, mà đã cùng Hạo là nô bộc khế ước tình huống dưới, nàng không có cách nào cùng bất kỳ sinh vật khác lại đi ký kết khế ước. Hạo lại không thể đứng ở sân khấu đến thay thế ký kết, cho nên khả năng này căn bản không tồn tại. Mà không có ma pháp tháp, ép ma pháp dược tề học xác suất thành công đoán chừng chỉ có 30% trên dưới. Tỷ lệ thành công như vậy muốn kiếm tiền cơ hồ là không thể nào, nhiều nhất liền cam đoan không lỗ vốn thế thôi. Nhưng nếu là siêu cấp trạng thái có thể dùng tại ma pháp dược tề học thượng đâu? 100% xác suất thành công. Vậy cái này coi như kiếm bộn phát. Lại thêm phụ ma vũ khí trực tiếp mua quá mức đắt đỏ, cái này lại muốn nghiền ép ép ma pháp sư này, cái này xác suất thành công liền thấp hơn, cũng cần siêu cấp trạng thái. Sau đó là Hạo còn chuẩn bị như lần này đồng dạng, tại thực vật liên minh hoang dã khu vực, dùng siêu cấp trạng thái lục soát ra một chút phải chăng có không người phát hiện mỏ linh thạch. Hoặc là trân quý khoáng vật loại hình, nếu là có thiên tài địa bảo vậy thì càng là một đêm chợt giàu loại kia. Có thể nói, tại Hạo trong kế hoạch, hắn sẽ tại thực vật liên minh đem đoàn đội tác chiến nhân số đề cao đến 3.000 đến 5.000 trên dưới, lấy ép mấy cái người thân phận đăng ký một cái mạo hiểm đoàn, đây chính là vạn tộc bên trong hợp pháp giấy thông hành, có tinh linh tộc nhân nhãn hiệu, trên cơ bản khả năng không lớn vô duyên vô cớ bị khác vạn tộc chỗ tập kích, 3.000 đến 5.000 chủ chiến lực, sau đó là che chở 3 lần ở đây nhân loại tộc nhân lão ấu phụ nữ loại hình. Hết thảy gần 2 vạn người trên dưới. Người bình thường, toàn viên trang bị tinh cương vũ khí, trường mâu, binh khí ngắn, thủ nỏ, phân phối nhưng đường dài nhanh chóng thúc đẩy tọa kỵ, An Dương chí ít có 2 thanh ma pháp vũ khí, S là cao giai ma pháp sư, trong tay nắm giữ chí ít 3 cái đó là tất cả siêu ma kỹ xảo, có được 2 kiện hoặc đó là tất cả phòng hộ ma pháp kỳ vật, đồng thời, toàn bộ đoàn đội có được một khung cùng loại ma pháp pháo một loại sát khí, đủ để đối truyền kỳ sinh ra uy hiếp chiến thuật vũ khí. Đây chính là Hạo trong kế hoạch, tại thực vật liên minh cần thiết đạt thành mục tiêu cuối cùng nhất. Chỉ có đoàn đội có thực lực như vậy, ở sau đó trong hành trình mới miễn cưỡng có một chút sức tự vệ, không lại bởi vì một lần nho nhỏ bầy ma thú tao ngộ liền đoàn diệt, không lại bởi vì mấy cái vạn tộc bộ lạc chiến tranh liền bị tác động đến hủy diệt. Mà muốn đạt thành dạng này mục tiêu, Hạo tính toán một chút, chí ít cần 50 vạn linh thạch, chí ít cần. Hắn biến không ra số tiền kia đến, đây là một khoản tiền lớn bên trong khoản tiền lớn, chính là loại kia đại quý tộc, đại thương nhân, thế lực lớn, lập tức muốn xuất ra 50 vạn linh thạch vốn lưu động đều phải thương cân động cốt. Mà hắn còn muốn tại 5 năm bên trong đạt thành dạng này mục tiêu, như không có siêu cấp trạng thái, hắn căn bản không thể nào làm được. Mà ta là nhân loại A, căn bản không có khả năng có biện pháp nào để ta có được thể nội năng lượng tuần hoàn. Ma pháp cải tạo. Gen tiến hóa. Hoặc là vượt sâu phụ ma. Dị chủng huyết mạch. Hạo khổ não từ nham thạch bên trên đứng lên, đi tới đi lui một cái, chậm rãi bình phục một cái tâm tình phiền não, tiếp lấy lại ngồi trở lại đến nham thạch bên trên tiếp tục trầm tư. Tại Hạo xem qua tri thức trong tin tức, ngược lại không phải là không có biện pháp làm cho nhân loại có được siêu phàm chi lực. Mà hắn điều kiện tiên quyết là nhất định phải thoát cách nhân loại huyết mạch mới được, nói cách khác, bởi vì nhân loại quá yếu, cho nên hôm nay bắt đầu không làm người. Chuyện như vậy mới có thể làm được. Mà loại này không làm người phương thức có thật nhiều chủng, trong đó ma pháp cải tạo là tác dụng phụ ít nhất một loại, mặc dù có thể sẽ bởi vì ma pháp phản phệ mà trực tiếp tự bạo, hoặc là bởi vì ma pháp mạch kín vấn đề mà biến thành một bãi chất lỏng, hoặc là bởi vì ma pháp cảm giác vấn đề mà bị trong minh minh một ít bí ẩn tồn tại hoặc là quái vật thôn phệ, hoặc là biến thành một ít xúc tu A. Một đống khối thịt A cái gì, mà không hề nghi ngờ, ma pháp cải tạo là tác dụng phụ ít nhất. Chỉ ít ngươi vẫn là ngươi chính mình. Gen tiến hóa thì là thiên xà tộc hạch tâm kỹ xảo, trừ phi là tự nguyện đi làm thiên xà tộc vật thí nghiệm, vậy ngươi liền cầu nguyện có một phần ức tỷ lệ có thể sống sót, đồng thời có thể có được siêu phàm. Mạnh lên, đồng thời còn từ thiên xà tộc trong lòng bàn tay đạt được tự do, không phải liền chớ suy nghĩ quá nhiều. Ngoài ra, vượt sâu phụ ma cũng coi như là một cái trong số đó, trên đại thể chính là đem chính mình từ nhục thể đến linh hồn triệt để hiến tế, để dưới vượt sâu cái nào đó ác ma, hoặc là ba to luyện ngục bên trong cái nào đó ma quỷ chiếm cứ thân thể của ngươi, linh hồn hết thảy, hắn chính là ngươi, hắn vẫn là hắn loại kia, sau đó linh hồn của ngươi có cực lớn xác suất sẽ bị hắn xem như đường đầu trực tiếp cờ rốt rơi, có cực nhỏ cực xác suất nhỏ bị hắn ném vào đến vượt sâu hoặc là ba to luyện ngục. Bên trong tẩy đi hết thảy ký ức sau biến thành một con yếu ớt nhất nhược tiểu nhất liệt ma, lại có một phần ức tỷ lệ trưởng thành tiến hóa thành cao giai ác ma, bất quá khi đó ngươi chính là ác ma, mà ác ma lại không phải ngươi. Về phần dị chủng huyết mạch liền nhiều mặt, biến thành bất tử tộc chính là dị tộc huyết mạch một loại, nếu như ngươi vận khí nghịch thiên, có thể đạt được phượng hoàng huyết dịch dựa vào, hoặc là long tộc huyết mạch giao phó, vậy ngươi là thuộc về bán phượng hoàng sinh vật, hoặc là bán long mạch sinh vật, đương nhiên. Ngươi ký ức tư tưởng cái gì cũng sẽ ở loại này từ nhục thể đến linh hồn đúc lại bên trong triệt để bị đốt không? Thành làm một cái tân sinh sinh mạng thể, hoặc là nếu không phải là để cao giai huyết tộc uống máu, ký ức tư tưởng cái gì cũng sẽ bị thanh tẩy, chỉ có cực nhỏ cực xác suất nhỏ có thể giữ lại còn là nhân loại lúc tư tưởng, mà cái này muốn đụng đại vận. Những cái này chính là Hạo biết rõ cơ hồ toàn bộ làm cho nhân loại có được siêu phàm biện pháp, hoặc là nói là nhưng thao túng biện pháp. Về phần biến thành dị nhân, tỉ như ăn một ít thiên tài địa bảo cái gì, cái này quá không thể khống, gần như không thể phục chế, không đề cập tới cũng được. Hạo cẩn thận suy tư ở trong đó khả năng. Càng nghĩ, cuối cùng vẫn là chỉ có thể nghĩ đến trong đó tác dụng phụ nhỏ nhất loại kia, đó chính là ma pháp cải tạo biện pháp này. Ta cũng không cần triệt để bị cải tạo là siêu phàm sinh vật, cái này tính nguy hiểm quá lớn, trừ phi ép trở thành truyền kỳ ma pháp sư. Thậm chí là bán thần ma pháp sư mới có thể nếm thử, trước đó, ta chỉ cần hơi cải tạo một chút là được, tỉ như là ta tăng thêm một loại nào đó thể nội năng lượng tuần hoàn loại hình, khí quan cấy ghép như thế nào. Có thật nhiều ma thú đều có năng lượng tuần hoàn khí quan, ta chỗ nhìn trong thư tịch, có một loại tên là dung nham thằng lằn ma thú cấp 2. Thể nội liền có tên là túi lửa khí quan, ách, cái này được rồi, sẽ đem ta đốt cháy khét, mà khác rất nhiều ma thú cũng đều có. Hoặc là ma thú không được, ma pháp thực vật loại hình cũng có thể nếm thử. Hạo nghĩ tới đây, trong lòng hắn dần dần hưng phấn lên, chuyển đổi một cái khái niệm, hắn phát hiện ý nghĩ này nhưng thật ra là có thể được, bởi vì hắn cũng không cần để cho mình triệt để trở thành siêu phàm nghề nghiệp A, cùng khác những ma pháp sư kia hoặc là nhân loại truy cầu khác biệt, hắn chỉ cần đạt được có thể phụ tải cái này siêu cấp trạng thái năng lượng liền đủ rồi. Như là vừa nghĩ như thế, như vậy nhưng thao túng chỗ trống liền lớn hơn rất nhiều. Hạo lập tức liền bắt đầu lập tức đọc qua trong đầu của mình liên quan với phương diện này kiến thức tin tức đến, sau đó hắn tìm được ba đầu có thể thực hiện đạo lộ. Đầu thứ nhất, liền là ma thú khí quan cấy ghép, chỗ tốt là cao giai ma pháp sư liền có thể tiến hành dạng này ma pháp giải phẫu, đồng thời nhưng chọn lựa chỗ trống lớn, có bao nhiêu chủng ma thú nhưng để cho lựa chọn, khí quan nơi phát ra cũng đơn giản, hoặc là chính mình đi săn, hoặc là chính là thị trường thu mua. Vô luận cái kia một loại đều có thể nhanh chóng thu hoạch được. Độ khó nhỏ nhất, cấy ghép đơn giản nhất, chỗ xấu thì là tác dụng phụ to lớn, bài xích phản ứng, ma lực thông hóa phản ứng, ma lực phản phệ phản ứng vân vân. Hắn cần muốn trường kỳ uống thuốc, mà lại tuổi thọ sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống, có thể sẽ được nhiều chủng bệnh biến chứng, thậm chí là nhiều loại bệnh nan y vân vân. Loại này lựa chọn, giải phẫu độ khó nhỏ, có thể lựa chọn chỗ trống nhiều, mà tuổi thọ của hắn sẽ trên phạm vi lớn giảm bớt, đồng thời thể lực cùng lực hành động cũng sẽ tùy theo giảm bớt, thậm chí có thể đến mấy năm sau hắn ngay cả cưỡi ngựa hành tẩu đều làm không được. Hạo không sợ chết, mà hắn sợ chết được không có chút giá trị, mà lại hắn không muốn tại đi đến nhân loại thành trước đó tử vong. Đầu thứ hai, chính là ma pháp đồ vật cấy ghép hóa, đơn giản chút nói, chính là chế tạo một cái ma pháp kỳ vật, sau đó đem hắn cấy ghép đến trong cơ thể hắn. Tỉ như khảm nạm tại trong nội tạng, hoặc là đặt vào trong đại não, hắn mặc dù không cách nào sử dụng ma pháp, mà ma pháp ngữ ngôn hắn sẽ, chỉ cần vì cái này ma pháp kỳ vật thiết trí cố định khởi động chú ngữ liền có thể, dạng này hắn có thể sử dụng cái này ma pháp kỳ vật bên trong năng lượng. Loại biện pháp này chỗ tốt là cơ hồ sẽ không tổn hại hại hắn khỏe mạnh cùng thân thể, đồng thời theo cùng ép ma pháp thực lực tăng cường, cùng trân quý khoáng vật chủng loại cùng số lượng gia tăng. Nhưng chế tạo ma pháp kỳ vật cũng sẽ càng ngày càng mạnh, nếu là tương lai hắn có thể cấy ghép truyền kỳ ma pháp kỳ vật, vậy hắn có thể chỉ dựa vào cái này ma pháp kỳ vật liền có thể dùng ra ma pháp tới. Chỗ xấu thì có hai cái thứ nhất là cần tiêu hao đại lượng tiền tài, nhưng cấy ghép nhập thể nội ma pháp kỳ vật, nhất định phải cố định ma pháp mới được, cũng chính là có thể thay thế hắn đến tự động hấp thu thiên địa tự do năng lượng. Tự động mỗi ngày bổ sung năng lượng. Chỉ là cái này chính là cao giai ma pháp kỳ vật mới có năng lực, thứ hai chế tạo cần muốn cao giai ma pháp sư, còn nhất định phải là nắm giữ đại lượng siêu ma kỹ xảo cao giai ma pháp sư, đây là đệ nhất phương diện, chế tạo cần thiết tiền tài cùng nhân viên độ khó cực lớn, vấn đề thứ hai thì là loại này cấy ghép, sẽ để cho tinh thần của hắn cùng nhục thể trường kỳ ăn mòn ma lực, hắn là nhân loại, cũng không phải là siêu phàm chức nghiệp giả, cũng không phải những cái kia chủng tộc mạnh mẽ thành viên. Loại này trường kỳ ăn mòn ma lực, sẽ dẫn đến tinh thần của hắn xảy ra vấn đề. Tại Hạo xem qua trong thư tịch, những cái kia nhỏ yếu chủng tộc nếu là trường kỳ bị ma lực ăn mòn, sẽ đạo đưa bọn họ nghe được nghe nhầm, nghe được trong minh minh khủng bố nói nhỏ, thậm chí sẽ sinh ra ảo giác, thường thấy nhất ảo giác là một mảng lớn sương mù, sau đó người này đi vào trong sương mù liền sẽ hoàn toàn biến mất, sống không thấy người, chết không thấy xác. Hạo nghĩ đến cái này cải tạo khả năng, hắn hơi chần chờ một chút. Còn là đem hắn đặt vào đến cải tạo trong kế hoạch. Đầu thứ ba khả năng, chính là ma đạo thay thế pháp luật, nếu nói phía trước hai chủng biện pháp. Loại thứ nhất là huyết mạch gen trên, là thiên xà tộc văn minh lĩnh vực phạm vi, loại thứ hai là biện pháp là ma pháp trên, là tinh linh tộc văn minh lĩnh vực phạm vi, như vậy loại thứ ba biện pháp chính là ma đạo khoa học kỹ thuật trên, là địa linh tộc văn minh lĩnh vực phạm vi, đơn giản chút nói, chính là đem hào thể nội một ít khí quan cải tạo thành cơ giới thể. Tỉ như đem dạ dày cải tạo thành trọng hạch lò phản ứng cái gì, có thể trực tiếp ăn linh thạch đến cung cấp năng lượng. Loại biện pháp này chỗ tốt là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, một khi cải tạo tốt, cơ hồ sẽ không xuất hiện cái gì khác ngoài ý muốn. Mà lại có thể để Hạo sinh mệnh lực biên độ lớn tăng lên, một chút chỗ trí mạng, so như tâm tạng cái gì đều có thể thay thế đi, cứ như vậy quản chi trái tim tan vỡ, hắn cũng có thời gian nhất định có thể bản thân sửa chữa. Sửa chữa tốt sau sẽ không phải chết, mà lại có thể cung cấp thể nội năng lượng tuần hoàn đem vượt xa quá đó là tất cả hai chủng biện pháp. Chỗ xấu thì là tinh thần của hắn cùng tư tưởng sẽ chịu ảnh hưởng, mặc dù ngay cả Hạo cũng không biết vì sao lại như thế, tại hắn xem qua mấy quyển sách bên trong đều nhắc tới vấn đề này, những sách vở này đều khẳng định. Đại não là một cái sinh vật có trí không nhục thể ý thức, tư tưởng, ký ức chủ yếu vật dẫn, trừ phi là nhục thân triệt để tử vong, linh hồn cụ hiện, không phải đại não mới là một cái sinh mệnh tính cách, tam quan, tư tưởng vân vân gánh chịu thể. Mà tại những sách vở này bên trong ghi chép rất nhiều án lệ, tỉ như đem một cái sinh mệnh trái tim thay thế thành ma đạo cơ giới thể, đại não cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng gì, mà theo thời gian trôi qua, cái này sinh mệnh tính tình sẽ sinh ra biến hóa cực lớn, tỉ như từ ôn nhu biến thành tàn nhẫn, từ vui sướng biến thành hậm hực loại hình. Mà lại trí lực phương diện, tam quan phương diện đều sẽ có biến hóa cực lớn. Không đơn thuần là trái tim, các nội tạng bị thay thế đều sẽ xuất hiện tình huống tương tự, những sách vở này tác giả đều không rõ ràng cho lắm, chỉ có thể quy kết làm sinh mạng thể khí quan cũng gánh chịu bộ phận tư tưởng, ý thức, ký ức vân vân. Hạo cũng không muốn tư tưởng của mình, ý thức, ký ức vân vân xuất hiện biến hóa, bởi vì một khi những cái này xuất hiện biến hóa, như vậy biến số liền nhiều lắm, tỉ như hắn vạn nhất biến thành một cái vì tư lợi người, như vậy theo hắn những người này đều sẽ bị hắn nghĩ biện pháp hại chết. Vậy hắn thà nhưng không có làm dạng này giải phẫu càng tốt hơn. Vậy vẫn là loại thứ hai biện pháp đi. Đây là tác dụng phụ nhỏ nhất biện pháp. Hạo liên tục cân nhắc, cuối cùng quyết định còn là tiến hành ma pháp khí cụ cấy ghép pháp luật biện pháp này, lập tức hắn liền tìm được S, hướng hắn hỏi thăm liên quan tới ma pháp khí cụ cấy ghép pháp luật các loại tin tức, mặc dù hắn từ thư tịch trên biết rất nhiều, mà tóm lại là không có trực tiếp hỏi một cái tinh linh tộc ma pháp sư tới mạnh. S kinh ngạc nhìn xem Hạo, nàng hồi ức một cái nói, cái này loại ma pháp khí cụ cấy ghép pháp luật. Tại mấy trăm năm trước trong tinh linh tộc xác thực hết sức lưu hành, cái kia sợ chúng ta tinh linh tộc được xưng là vạn tộc bên trong ma pháp chi tộc, danh xưng trong chủng tộc ma pháp sư số lượng nhiều nhất, ma pháp phổ cập nhất chủng tộc, nhưng kỳ thật số lượng của ma pháp sư yên nguyên ít đến thương cảm, đối với 99% người mà nói, cả một đời cũng không thể sử dụng ra quản chi một cái ảo thuật đến. Mà ma pháp sư cường đại, ma pháp sư uy năng, cùng ma pháp sư vô tận khả năng, cũng làm cho các siêu phàm nghề nghiệp, hoặc là tất cả phàm nhân ước ao ghen tị, vào lúc đó, có một linh vị ma pháp sư. Hắn sáng tạo cái này ma pháp khí cụ cấy ghép pháp luật, tại lúc ấy cơ hồ dẫn phát quanh động to lớn, không riêng gì chúng ta chủng tộc, hồng hoang vạn tộc bên trong rất nhiều chủng tộc cũng vì đó chú ý, bởi vì cái này phát minh cơ hồ là vượt thời đại. Cái này rất có thể mang ý nghĩa toàn dân pháp hệ đến. Hạo liền kỳ quái hỏi, đã nhưng cái này ma pháp khí cụ cấy ghép pháp luật tốt như vậy, vì cái gì đến bây giờ cơ hồ không chút nghe nói đây? Ta xem qua trong thư tịch, đối với cái này cấy ghép pháp luật tan biến đều là kiên kỵ cực sâu, rải rác mấy ngữ, nguyên nhân đâu? S chần chờ một chút. Còn là tiếp tục nói, bởi vì làm cái này kỹ thuật bị phát minh ra đến về sau. Thủ trước tiến hành cấy ghép đều là đại quý tộc dòng dõi, quyền lực giai tầng tử đệ, quản chi là ta chỗ gia tộc, một đời kia cũng có mười mấy cái trong tộc người thân di thực ma pháp khí cụ, dù sao siêu phàm chức nghiệp giả kỳ thật cùng huyết mạch quan hệ không lớn, ngay cả trong hoàng tộc, đều có vượt qua tám thành hoàng tộc tử đệ là phàm nhân đâu. Đón lấy, di thực người trở thành bán pháp hệ, mặc dù bọn hắn không có cách nào tiếp tục mạnh lên, mà cũng coi là siêu phàm chức nghiệp giả. Tương lai chỉ cần thăng cấp bọn hắn cấy ghép ma pháp khí cụ. Hoặc là đem hắn thay thế, kỳ thật cũng là có thể mạnh lên, mà lại truyền kỳ kỳ vật còn dính đến tâm linh phương diện, thậm chí có cực nhỏ tỷ lệ có thể để phàm vật nhóm lửa thần hỏa, lĩnh ngộ ánh sáng tâm linh, tới lúc đó, chính là không có ma pháp này khí cụ, hắn cũng có đại uy năng, cũng là bán thần, đây cơ hồ chính là một đầu thông thiên đạo lộ A, mà. Tại kỹ thuật này khuếch tán ra trước khi đến, của chúng ta tổ kiểm tra lần cuối một lần loại kỹ thuật này, bởi vì vào lúc đó đã có một ít con em quý tộc mất tích, tinh thần thất thường, sau đó của chúng ta tổ phát hiện. Cái này loại ma pháp khí cụ cấy ghép pháp luật, sẽ để cho sinh mạng thể trường kỳ ở vào ma lực ăn mòn trạng thái, đối với không phải siêu phàm chức nghiệp giả đến nói, loại này cấy ghép pháp hội để hắn ở vào dễ ăn mòn trạng thái, đồng thời, cấy ghép lúc còn cần sử dụng nhiều loại ma pháp đến kết nối cấy ghép người nhục thể cùng linh hồn. Mà những cái này ma pháp bên trong bị tên kia người phát minh khảm nạm nhập ám ngữ. Thấp vĩ độ. Hạo phản ứng nhanh chóng biết bao, hắn lập tức liền đem những cái này tác dụng phụ cùng cái này kỹ thuật tan biến hậu quả liên hệ, lập tức lại hỏi. S khẳng định gật đầu nói, không sai, tổ kiểm tra tên này linh vị ma pháp sư sâu trong linh hồn, phát hiện hắn kỳ thật cũng sớm đã bị âm thầm ăn mòn, mà cái này cấy ghép pháp luật chính là ăn mòn hắn thấp vĩ độ bí ẩn tồn tại sáng tạo, mà khi đó đã muộn, chúng ta tinh linh tộc chí ít có 300 vạn người bị trực tiếp kéo vào thấp vĩ độ, bởi vậy đưa tới ăn mòn hiện tượng càng là cướp đi hàng trăm triệu sinh mệnh, thậm chí có một cái phiến khu trực tiếp bị đẩy vào thấp vĩ độ, mà cùng chúng ta. Tinh linh tộc giao hảo, cũng thu hoạch được những cái này kỹ thuật mấy cái chủng tộc cũng đều tổn thất cực nặng. Có thể nói, cái này mà pháp khí cụ cấy ghép pháp luật cơ hồ dẫn đến một trường hạo kiếp. Hạo ngẩng đầu nhìn bầu trời, hắn nghĩ nghĩ, quả quyết đối Ad nói, người biết cái này cấy ghép pháp luật ma pháp thuật thức sao? Ad gật gật đầu, Hạo liền nói thẳng, vậy thì tốt, ngươi bây giờ cổ hiện ra cho ta xem một chút, ta đến phân tích cái này ma pháp thuật thức, đem hắn ưu hóa, đồng thời đem thấp vĩ độ khảm nạm trong đó phù văn toàn bộ loại bỏ, dạng này hẳn là liền không có vấn đề. Ta đến trực diện cái này thấp vĩ độ.